Alo. Dạ, cái này. Hôm qua chúng ta nói là đã kết thúc cái phần của ngày Mô Phá Ra Chát. Nhưng mà cũng còn chút xíu chưa có nói xong. Đó là chúng ta đã được nghe sơ qua về câu chuyện của ông Bà La Môn Bovary. Ông này ông có 16.000 đệ tử. Ông có ba cái tướng đại nhân. Ông có thể nói là cái người đầu tiên mà bày ra cái chuyện mà gây quỷ. Tôi chưa từng thấy một cái nhân vật nào làm chuyện như vậy ở trong kinh điển. Theo tôi thì ông là người đầu tiên. 16.000 đệ tử thì ông cứ cử ra 16 người đệ tử giỏi nhất để đi đến gặp Phật, để hỏi về cái câu hỏi thế nào là đầu, cái đầu là cái gì, mà bể đầu là cái gì. Thì Đức Phật thì giải thích đầu tức là vô minh, và bể đầu tức là sự phá vỡ vô minh. Thì sau đó các đệ tử sau khi mà nghe xong mình trở về kể là giống nghe để ông đọc được cái quả vị Anaham. Thì để đọc thêm về cái cuộc gặp gỡ của 16 người đệ tử đó với Đức Thế Tôn, thì chúng ta xem thêm ở trong tiểu bộ kinh, cái bài kinh gọi là kinh Parayana Sutta, tiểu bộ kinh nhé, tiểu bộ kinh, cái này vào ở trong internet là có liền, gọi là kinh kinh bờ bên kia nha, đọc theo bài kinh này. Và các vị cứ biết rằng nội dung bài kinh này sâu đến mức mà ở trong hai cái bộ là Mahā Nisādasa và Chūlanisādasa cũng tiểu bộ dành ra một phần để mà giải thích. Dành ra một phần lớn để mà giải thích cái bài kinh này, tức là một bài kinh này thôi mà phải giải thích bằng cả một bộ kinh ấy. Do ngài Sa-la-phất này giải thích bài kinh này rất là sâu. Cái bài kinh này có một nội dung mà phải nói vừa sâu vừa rộng đến mức mà sau khi chúng ta học xong cái Tăng Chi, học xong cái Trung Bộ, thì nếu còn duyên, tức là chúng tôi còn sức khỏe, không có bị một cái chứng duyên gì đặc biệt, thì chúng ta sẽ học qua tiểu bộ kinh. Học tiểu bộ kinh chúng ta sẽ dành thời giờ học hai cái bộ Nít Địa Xá đó và cái bộ gọi là Bát Tứ Xông Phi Đa Mắc Giác. Nếu mà đủ duyên thì chúng ta học ba bộ này là coi như xong. Không phải xong có nghĩa là kết thúc, nhưng mà có nghĩa là tạng kinh như vậy là mình đã học được 80% rồi đó, 80%, tức là trung bộ, trường bộ, tăng chi tương ưng. Còn tiểu bộ thì học ba bộ này thôi, tức là Mahā Nisādasa, Chūlanisādasa và Pātisamvidā. Rồi thì ngày Mô Khá Ra Chá, ngày có cái tánh kiêu ngạo, lúc thì còn phàm, ngày kiêu ngạo lắm. Thì Đức Thế Tôn đã dùng cái cách thức riêng mà ngài thấy rằng hợp với vị này, bằng cách là vị này lúc muốn muốn hỏi ngài đó, ngài không có trả lời, mà ngài buộc vị này phải chờ đợi 15 người như vậy, 14 người như vậy, đến người thứ 15 đó thì ngài mới là cho vị này hỏi. Thì với cái cách đó nó làm cho vị này là lắng dịu cái lòng ngã mạn xuống, là nhờ vậy mới có thể tiếp thu tốt hơn. Vì đã sau khi xuất gia rồi thì chứng La Hán và có một cái hạnh đặc biệt là cả đời như vậy nó chỉ mặc phấn tạo y thôi. Cái hạnh này cũng là khó làm cho vậy, dĩ nhiên đối với vị A La Hán là chỉ là chuyện bình thường, nhưng mà đây cũng là cái hạnh đặc biệt là sao. Tôi nhắc lại, đối với vị thánh thì cái chuyện mà thiểu dục tri túc không có gì khó khăn, nhưng mà đối với phàm phu mình á, thì cái hạnh này của ngài rất đáng được xem là một cái bài học lớn. Là vì sao? là vì tôi nói không dưới 1.000 lần, đó là khi chúng ta chưa biết đạo á, thì chưa biết Phật pháp hoặc là biết ba mớ đó, thì chúng ta sống theo cái ý thích. Mình thích cái gì, mình thích ăn cái gì, mình thích ăn cái gì, mình thích có cái gì, mình thích sở hữu cái gì, thì mình chạy theo cái mình thích. Tới lúc mình biết đạo căn bản rồi, hành đạo căn bản rồi, thì mình bớt cái thích, mà chỉ quan tâm tới cái cần. Đến một lúc mà nó bỏ hẳn cái thích mà chỉ còn giữ lại cái cần, và cuối cùng thì chỉ giữ lại cái tối cần thôi. Đầu tiên là bớt thích, bớt thích, sau đó đó là giảm bớt cái cần, cuối cùng đó là giữ lại cái tối cần đó. Đầu tiên là bớt thích, rồi cũng bớt luôn cái cần, rồi cuối cùng là chỉ giữ lại cái tối cần. Cái tối cần tức là thiếu không được đó. Cái đó cái quan trọng lắm quý vị, quan trọng lắm lắm chứ không phải không. Thì quý vị nghĩ là trong đời của mình á, cái mà làm cho mình thích á, nó làm khổ mình, nó làm cho mình phải tốn nhiều thời gian, tâm tư và công sức. Chứ còn nếu mà chỉ đơn giản á, là sống với cái gì thật sự là nhu cầu đó, thì quý vị không có khổ lắm đâu, tôi bảo đảm như vậy. Người Mỹ có một câu rất là hay, đó là họ nói, họ có một cái câu thứ nhất á, người giàu nhất trên đời không phải là cái gì cũng có, mà người giàu nhất là cái gì có họ cũng sống được, họ sống được với cái họ có, đó là người giàu nhất. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai nữa đó, họ nói rằng là cái cách mà làm giàu tốt nhất, cách làm giàu dễ nhất, ai cũng làm được đó, là bớt đi cái nhu cầu. Cách làm giàu dễ nhất ai cũng làm được là bớt đi nhu cầu. Khi mà mình bớt đi nhu cầu thì tự nhiên mình không có thấy thiếu nữa, và khi mình không thấy thiếu có nghĩa là mình đã giàu rồi, còn cái gì nữa, khổ quá. Nó rất là đơn giản nha. Cách làm giàu dễ nhất là, mà ai cũng làm được đó là bớt đi cái nhu cầu. Mà khi các vị bây giờ mình nói theo nghĩa đen cũng đúng, mình nói theo nghĩa bóng cũng đúng. Nói theo nghĩa bóng đó, có nghĩa là khi mình bớt nhu cầu thì mình sẽ sống bằng tâm trạng của một người giàu, có nghĩa là mình không còn thèm khát nữa. Trong kinh nói đó, con ngạ quỷ nó chỉ thèm ăn thèm uống thôi. Dạ, ngạ quỷ nó chỉ thèm thèm ăn bởi vì nó đói, thèm uống bởi vì nó thường xuyên khát, khát cả đời. Còn nhân loại mình mà nếu không có tu tập ấy thì tệ hơn ngạ quỷ ở chỗ là ngoài cái thèm ăn thèm khát, chúng ta còn thèm đủ thứ hết trơn á nha, đủ thứ hết. Cho nên á, cái chuyện đầu tiên khi mà chúng ta gọi là bớt đi nhu cầu là chúng ta bớt đi cái thèm khát, chúng ta không còn cái sự mong đợi quá nhiều vào đời sống, vào thiên hạ, không còn trông mong mong đợi cái này cái kia nữa, thì đó là sống bằng cái tâm trạng của người giàu. Đó là nói theo nghĩa bóng. Còn nói theo nghĩa đen ấy, thì khi mà chúng ta bớt nhu cầu thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức, và dĩ nhiên rất là nhiều tiền bạc. Vì sao? Vì Tây có một câu, Tây họ có một câu hay lắm. Khi mà anh bỏ tiền ra anh mua cái thứ không cần á, có nghĩa là anh đã lấy đi cái tiền để mua cái thứ cần. Tôi nhắc lại, khi mà anh đã chi tiền mua cái thứ không cần, có nghĩa là anh đã làm mất đi một phần tiền cho những thứ cần thiết. Còn một câu thứ hai nữa, câu thứ hai nữa, cứ mua thứ không cần sẽ có lúc ta phải bán đi thứ ta đang rất cần. Đó, cái câu kia đó, cái câu thứ nhất là câu thứ nhất là khi mua một thứ không cần, có nghĩa là ta đã lấy đi một phần tiền để mua cái thứ cần. Còn câu thứ hai thì nó ghê hơn chút, cứ mua thứ không cần thì sẽ có lúc ta phải bán đi thứ mà ta đang rất là cần. Rồi sao nữa? Đức Đại Lạt Lama có một cái câu nói rất là đáng để chúng ta thuộc lòng, là Ngài nói một trong những cái điều nghịch lý nhất trên trái đất này, đó là người ta bán đi tuổi trẻ, bán đi sức khỏe để lấy tiền, rồi có lúc lấy tiền để mua lại sức khỏe và tuổi trẻ. Nhưng thay ôi, có bao nhiêu người thành tựu được cái ý đó. Tức là ngày chúng ta còn sức khỏe đó, còn tuổi trẻ đó, chúng ta cứ cắm đầu đi kiếm tiền, không kể gì tới sức khỏe, không kể gì đến thời gian tu tập, không kể gì đến nhu cầu tâm linh, tất cả là dẹp qua bên hết, tiền là số một. Rồi thì sẽ có một ngày mà khi chúng ta quay đầu nhìn lại thì tuổi trẻ ôi thôi không còn nữa, và sức khỏe cũng đội nón mà đi. Đến lúc đó chúng ta mới dốc tiền ra để tìm mua lại sức khỏe, tìm mua lại tuổi trẻ. Nhưng mà các vị thấy có ai mua được đâu, cái thứ mà nó đã già rồi, nó đã xấu rồi, thì bây giờ có bỏ ra bao nhiêu tiền giải phẫu thẩm mỹ, ăn cái này uống cái kia, bôi sức cái nọ, thì nó cũng kiểu mà kiểu như gỡ gạc chút đỉnh vậy thôi, chứ còn đâu có được. Nó đã nữ mà đã bước vô cái hàng 50, nam đã bước qua hàng 60 rồi, cái thuốc gì mà cứu được đây nha. Cho nên nói đi nói lại nói một vòng dài thòn như vậy để quay lại một điều, đó là hãy quan tâm cái gì thật sự là cần thiết. Cái hạnh tu mà của ngài ngài ngài Mukharajah thấy mặc cái y mà cũng xì xấu quắc như vậy đó, nhưng mà là một tấm gương sáng. Là vì sao? Vì chính từ cái lá y xấu quắc của ngài đó đã mở ra cho chúng ta một loạt những bài học mà chúng tôi vừa kể ra nãy giờ. Nãy giờ toàn là một loạt bài học đó, bài học rất là quan trọng. Mà một loạt bài đó ở đâu ra? Dạ, một loạt bài học đó đi ra từ cái lá y xấu quắc, cũ mềm của ngài Mukharajah 2560 năm trước. Kinh khủng chưa? Rất là kinh khủng. Đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản là mặc cái y cũ như vậy là hết chuyện đâu. Không phải mặc y cũ như vậy rồi tự nhiên cái mình quỳ mình lạy cái y đó, mà vì cái tinh thần của cái người mặc cái y đó. Đấy, nó lớn chuyện lắm. Cho nên chỉ cần bớt đi cái nhu cầu tự nhiên mình an lạc. Thuở nào còn bần hàn, ta chỉ cần ăn no mặc ấm, đến khi có một chút ít của nã, có chút của ăn của đẻ, chúng ta bèn nảy ra cái nhu cầu tầm bậy, đó là ăn ngon mặc đẹp, ăn mà no đó mặc ấm đó, thì mình không có mất nhiều thời gian lắm đâu quý vị nha. Nhưng mà chuyển qua cái ăn ngon mà mặc đẹp là mình đã bắt đầu là hình thành, mình đã tự thành ra một thứ nô lệ rồi đó. Nhưng mà chưa, có người còn đi thêm nữa, ăn ngon mặc đẹp nó chưa có đủ mà phải là ăn sang, ngon mà phải sang, mặc đẹp chưa có đủ mà phải là sang. Mà lên tới sang này có nghĩa là đời mình nó bắt đầu nó sắp xệ rồi nha, sang là nghĩa là nó sắp xệ rồi. Cho nên cái gương gương lành của ngài Mukharajah rất là đáng để cúi đầu cho ba cõi nhân thiên đấy, ba cõi nhân thiên. Rồi như vậy bây giờ xong rồi đó, xong về ngày đó, bây giờ tiếp theo là mình học về bà Gotami. Thì tôi xin nói rõ nha bà con, là cái phần này bà hổng, tôi hơi lười lười là bởi vì bà con hoàn toàn có thể tự mình tìm đọc cuộc đời của các cái vị thánh đệ tử trong đây này, các vị thánh thinh văn trong đây này, qua Google, và không cần đến chúng tôi, không cần đến chúng tôi giải thích. Thì dĩ nhiên thì có người kể rồi họ tán thêm thì nó hơi khác một chút, nhưng mà nếu không có không sao. Cái phần tán thì nó không sao, bởi vì cái phần tán nó cũng mất cái đâu hết, ít bữa tôi giảng rồi cái khác thì cũng phải moi ra thôi. Nhưng mà bây giờ bắt ngồi cái chuyện xưa nó nản quá đi. Cho nên bây giờ trung đạo bỏ thì cũng không nỡ, mày giữ thì nó hơi quải, cho nên chỉ kể đại khái đại khái đại khái. Trước hết là bây giờ học về bà Gotami. Bà Gotami, chúng ta chắc có lẽ nhớ cái bài học giáo lý rất là căn bản này, đó là chúng sanh cái cơ tánh như thế nào, chỉ cần có điểm giống nhau thì sẽ tìm về với nhau. Nhớ nha, cái căn tánh nó giống nhau sẽ tìm về với nhau, những thứ có thể hòa tan vào nhau thì sẽ tìm về với nhau, những thứ có thể đan xen hòa quyện vào nhau thì cũng sẽ tìm về với nhau. Thì chúng ta thấy rằng đó là cách đây 4 A-tăng kỳ về trước, dưới chân Đức Phật Diên Đăng Dipankara, có một vị đạo sĩ tên là Sumedha đã phát nguyện trở thành một vị chánh đẳng chánh giác tương lai để mà độ sinh. Thì lúc đó có một người con gái tên là Sumatta, tức là thiện hữu, coi như là đã phát nguyện trở thành một một cái người hộ pháp cho Bồ Tát. Đó, cái người đó về sau này sẽ trở thành ra là Bà Gia Du đó, đã cùng với Bồ Tát đi suốt 4 a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp hỗ trợ Bồ Tát thực hành Ba La Mật. Nhưng mà đâu phải hết, cái người hộ trì Bồ Tát không phải chỉ một mình mà Gia Du mà còn nhiều lắm, ai nữa? Vua Tịnh Phạn đó. Mình muốn làm cái chuyện gì đó mà có sự hỗ trợ của cha của mẹ đó, của anh của em, của vợ của chồng, của bè của bạn, của quyến thuộc thân bằng đó, thì dĩ nhiên là nó tốt hơn là cu kỳ mình nha. Phi Châu họ có một câu hay lắm: muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi có bạn nha. Thì coi như là Bồ Tát đó là bên cạnh để mà Gia Du ngày còn cần đến cái sự hỗ trợ hết mình, tận dốc sức của ai ta, của cha ngài là bà Gia Du, của ngài là ông vua Tịnh Phạn, bà Maya, rồi chưa hết còn bà Gautami, rồi của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Thì cách đây 100.000 đại kiếp về trước, trong cái đời Phật Paramuttara, thì có rất nhiều và rất nhiều thiện nam tín nữ đã đến nghe pháp và chứng kiến cái Đức Phật này. Tuyên dương người cái vị này đệ nhất cái này, tuyên dương vị kia đệ nhất cái kia. Thì trong số những cái người mà thiện nam và tín nữ, kể cả tỳ kheo thời đó, khi mình nhìn thấy Đức Phật người thọ ký, ai đó thì cũng phát cái bồ đề tâm mà nguyện trong đời sau cũng được có một cái vị trí như vậy ở một cái đời Phật nào đó. Thì trong số đó mình thấy có ai ta, có vua Tịnh Phạn cũng nguyện sau này sẽ được làm cha của một vị Bồ Tát kiếp chót, rồi có bà Mahamaya, rồi có bà Gautami, rồi có cả bà Gia Du Đà La nữa. Có cả bà Gia Du Đà La trong cái kiếp mà gặp Phật Paramuttara, phải viết lại rồi, Paramuttara. Thì bà Gia Du cũng có gặp Đức Phật này, và bà nguyện sao ta, bà nguyện đó là đời sau con được là một cái vị gọi là tỳ kheo ni mà đệ nhất thánh trí, đệ nhất túc mạng minh nha. Bà cũng nguyện, có nghĩa là 4 a tăng kỳ về trước bà nguyện đi theo Bồ Tát là đúng rồi, nhưng mà cách đây 100.000 đại kiếp bà lại nguyện một cái khác, và cả hai cái đó cuối cùng mới gặp, nó thành gom nó thành một. Thì còn bà, thì trong số đó có bà Gautami nữa. Bà Gautami là coi như cũng là nguyện trong cái đời Phật này, nguyện sao ta, nguyện để trở thành một vị tỳ kheo ni mà coi như là lớn hạ nhất, xuất gia đầu tiên trong giáo pháp của một đức Phật tương lai nha. Cho nên là cuối cùng nó thì chúng thấy những người mà cùng cái căn tánh với nhau thì cuối cùng sẽ gặp nhau, cùng cái căn tánh thì sẽ gặp nhau ở một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện nào đó. Thì đến đời Đức Phật Phật Ca Diếp, cái đó mới đặc biệt. Đức Phật Ca Diếp ngài có một Đức Phật Ca Diếp ngài có một ngày có rất là nhiều đệ tử, ngày có rất là nhiều đệ tử hộ pháp, nhưng mà trong đó có một ông vua tên là ông vua Kỳ Kỳ, vua Kỳ Kỳ đệ tử hộ pháp của ai ta, của Phật Ca Diếp. Đấy, của Phật Ca Diếp, vua có 7 công chúa. Vua có 7 công chúa, 7 công chúa, 7 công chúa viết tên cho nó sang. 7 công chúa gọi là Samani. Tại sao tôi thích ghi cái tên, mấy cái tên ý nghĩa lắm, tên là Samani, rồi Samanagupta, rồi Phikhu Đa Di Ca, cái tên này có nghĩa hay lắm, Fikudajika. Samani tức là nữ sa môn, Samani là nữ sa môn, còn Samanaguta là người mà bảo vệ, người hỗ trợ cho sa môn. Fikudajika là thí chủ hộ trì cho tỳ kheo. Rồi cái công chúa thứ tư là Thamma, công chúa thứ năm là Suthamma tức là thiện pháp. Công chúa thứ sáu là công chúa thứ bảy chứ là Sankhadasi, tức là cái người đầy tớ của chư tăng. Sankhadasi. Tổng cộng là đủ không ta? Có một bà tên là bà Phikuni nữa, có một trong đó có một công chúa tên là Phikuni, có nghĩa là tỳ kheo ni nha. Như vậy thì tổng cộng là bảy công chúa. Thì chính bảy người đó về sau này nó là thành ai ta? Bảy người đó về sau này là thành ra là Samani. Samani thì thành Khema, đệ nhất trí tuệ. Samana Gupta đó thì thành ra là Uppalavana, đệ nhất thần thông bên ni nha, đang nói bên ni nha. Rồi ai nữa ta? Rồi cái bà Phikuni ấy, cái công chúa tên là Phikuni ấy, là đệ là kiếp chót á, là trở thành ra là Vatachara, Vatachara đệ nhất tỳ luật, giống như nghĩa Upali bên tăng vậy đó. Rồi bà Fikuda Dajika về sau trở thành là bà Gautami đó, bà Gautami là đệ nhất tu lâu đó. Rồi ai nữa ta? Rồi cái bà công chúa tên là Thamma nó về sau này mới thành ra là thăm thành ra là thành ra là tỷ kheo ni Thammadina, tức là đệ nhất pháp sư. Đệ nhất pháp sư bên ni nha, đệ nhất pháp sư. Rồi bà Suthamma, công chúa Suthamma đó thì trở thành bà Mahamaya. Chắc Mahamaya trong rung này ai cũng biết rồi. Và cuối cùng là công chúa Sankhadasi, là trở thành là bà Visakha, đệ nhất thí chủ đó. Chúng ta thấy chưa, có nghĩa là cái cộng nghiệp với nhau như vậy đó. Sau nhiều kiếp sanh tử luân hồi thì đến cái đời Đức Phật, mình gần Đức Phật mình nhất đó, tức là Phật Ca Diếp đó, thì bảy cái người đó sau nhiều kiếp luân hồi đó, thì sanh chung vô một gia đình làm bảy công chúa của một ông vua tên là vua Kiki Kỳ. Mà ông vua này ông đặc biệt lắm quý vị, ông đặc biệt lắm, ông đặc biệt lắm là bởi vì ổng chính là cái người hộ trì Đức Phật đã đành rồi, ổng có bảy người công chúa xuất sắc đã đành rồi, mà bảy người này đều tu hành hết đó nha, đều tu hành hết. Và đặc biệt đó là ổng có nghe Đức Phật Ca Diếp nói về cái câu chuyện của ông Khatthika đó, mà tam quả mà làm thợ gốm để mà nuôi cha mẹ mù á, ổng cũng cho người hỗ trợ tài vật thực phẩm để mà nuôi luôn cái gia đình Khatthika đó đặc biệt. Và ông Khatthikara sau cái kiếp đó đó thì ông chết, ông trở về trời, ông cũng là một vị Phạm Thiên. Trở thành một vị Phạm Thiên, thành một vị Phạm Thiên có cái tên cũ là Khatthikara. Chính cái vị Phạm Thiên này nè là cái người mà đã xuống cung thỉnh, đã xuống cúng dường cho Thế Tôn Tam Y Quả Bát. Và Khatthikara đó, lúc đó nó cũng là bạn thân với thanh niên Chotipala, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thanh niên Chotipala là nhờ có chơi thân thiết với bạn lầm mình là Khatthikara cho nên đã đi xuất gia trở thành một vị tỳ kheo, rồi thuộc lòng tâm tạng nha. Mà chưa hết đâu, Chô Tiếp Ba Lá đó cũng có một người bạn thân khác, Chô Tiếp Ba Lá là tiền thân Phật Thích Ca ha, là bạn thân của Phạm Thiên Khách Ngộ, phạm thân của cư sĩ Kha Tí Kara, và ai ta, và sau khi xuất gia thuộc lòng tam tạng ấy, lại có người bạn tu tên Sa Cát, người sau này là Phạm Thiên Sa Hàm Bát Tý. Ồ, đặc biệt chưa? Đó, có nghĩa là ở ngoài đời á thì Chô Tiếp Ba Lá là thân với Khất Tất Ca Rá. Rồi khi mà Khất Tất Ca Rá chết á, Khất Tất Ca Rá chết rồi, về Phạm Thiên có tên như cũ, sau này cúng dường y bát cho Bồ Tát nào ta, Bồ Tát Tất Đạt, ngay trong đêm ngài bỏ nhà đi xuất gia đó. Đặc biệt như vậy đó, như vậy thì mình thấy toàn là bạn không à, cứ xà quần vậy đó. Chô Tiếp Ba Lá là tiền thân của Phật Thích Ca, là bạn thân của Kha Tiết Ca Rá, và sau khi xuất gia thuộc lòng tam tạng lại có một người bạn tu tên là Sa Cát. Thì ông Sa Cát này á, ông chết rồi ông sanh về trời Phạm Thiên, ông làm một vị Phạm Thiên tên là Sa Hàm Bát Tý, cái người mà thỉnh Phật thuyết pháp đó, thỉnh Phật chuyển pháp linh đó. Còn Khất Tất Ca Rá chết rồi về Phạm Thiên có cái tên như cũ, sau này cúng dường y bát cho Bồ Tát Tất Đạt, ngay trong đêm mà ngài bỏ nhà, chữ ngài này viết sai nha, ngay trong đêm mà ngài bỏ nhà đi đi xuất gia. Rồi xong, bây giờ mình trở lại bà Gotami. Thì bà Gotami đó là do nhiều, trong đây cái diễn ghế bà dài lắm, bà đặc biệt. Bà Gotami đó, Gotami đặc biệt có cái nhiều cái cơ duyên gặp gỡ rất nhiều chư Phật độc giác, và đặc biệt cho đó rất là nhiều, rất nhiều chư Phật độc giác. Cho nên khi mà bây giờ bà con trong room nên nguyện nè, nên nguyện kiếp nào không gặp được chánh đẳng giác hả, thì cũng gặp được độc giác, là vậy đó, cũng đỡ. Cúng dường cho một vị độc giác phước báo bằng cả chục vị Xá Lợi Phất vậy đó. Đặc biệt như vậy nha. Cho nên nó là trong trong trong gì ta, trong gì, trong gì, trong trong bộ kinh nói là cả trăm lần ấy chứ, trong kinh trong bộ kinh nói cả trăm lần ấy. 100 ngày Xá Lợi Phất mình cúng cho 100 ngày Xá Lợi Phất không bằng cúng cho một vị Phật độc giác. Dĩ nhiên là cúng với cái tâm như thế nào, chứ không phải mình nghe như vậy rồi mình tác ý tới cá nhân thì phước không có nhiều nha. Thì bà cúng dường cho rất là nhiều vị Phật độc giác, rồi cuối cùng thì kiếp chót đó, bà trở thành ra là hoàng hậu của vua. Kiếp chót đó, thì thành hoàng hậu, không phải hoàng hậu mà là thứ hậu của vua Tịnh Phạn, em gái của bà Ma Ha Ma Gia. Đó, trở thành thứ hậu. Rồi khi mà bà Ma Gia, bà Băng Hà đó, thì về thì bà được trở thành chánh hậu, và bà giao giao giao cái đứa con trai của mình á. Bà có con trai con gái, bà có một người con gái tên là Nanda, đẹp lắm. Mình sẽ học về cái cuộc đời của bà Nanda. À, và mình đã học về cuộc đời của ngài Nanda, và có một đứa người người con trai tên là Nanda, con trai tên là Nanda mà con gái tên là Nanda, cùng một nghĩa, nhưng có điều theo trong tiếng Pali thì Nanda là nam tính, Nanda là nữ tính nha. Thì bà có một người con trai tên là Nanda, đệ nhất thuộc thuốc lục căn. Còn cái người con gái tên là Nanda là đệ nhất thiền giả, tức là rất là hoan hỷ trong chuyện nhập thiền, cứ là suốt đời chỉ đắc la hán rồi cứ hành thiền suốt mùa thu vậy đó. Rồi thì bà lo lắng cho thái tử từ bé cho đến khi vừa thái tử 16 tuổi, thái tử có vợ, thái tử từ năm 16 tuổi có vợ, thái tử Tất Đạt lấy vợ năm 16 tuổi. Năm đó thì công chúa Gia Du vợ của ngài cũng 16 tuổi, hai người ở với nhau được 13 năm mà không có con nha, 13 năm mà không có con. Đến năm thứ 13 thì bà Gia Du mới có con đầu lòng là ngài Rahula. Thì ngay trong cái ngày đầu tiên mà ngài Rahula mới chào đời thì Bồ Tát bỏ ngôi đi tu. 7 năm sau mình trở về thì lúc đó là ngày, các vị chờ cho một chút. Chờ cho một chút. Quên uống thuốc, quên uống thuốc. Quên uống thuốc đường. Thì bà xin lỗi quý vị, bà đi Bồ Tát đi tu rồi Bồ Tát đắc đạo rồi trở về độ quyến thuộc, rồi sau đó bà đi tu, bà dắt theo 500 bà tỳ khưu ni với 500 cung tần, và các trong đó có cả mấy bà mệnh phụ hôm qua mình kể rồi. Thì sau đó thì cả 500 vị đó được ngài Nandaka thuyết pháp, thuyết pháp cho chứng quả thánh thánh nhân hết. Đại khái như vậy. Thì dĩ nhiên thì ở đây ai cũng biết rồi, bà là ni tổ, có nghĩa là bà là vị tỳ kheo ni lớn nhất ở trong Phật pháp nha, trong Phật pháp. Và khi mà bà sống đủ mà sống đủ 120 tuổi rồi thì lúc đó Đức Thế Tôn đã là 79. Khi bà được 120 tuổi thì Đức Phật đã là 79 tuổi, thì bà mới là sinh Phật cho bà Niết Bàn. Bà đã viên tịch cùng ngày với cả 500 tỷ kheo ni đệ tử. Có nghĩa là thầy trò xét thấy rằng đã đến cái ngày viên tịch rồi thì bà mới nói cái lời từ giả, với tại vì bà với các vị đã ở chung một cái trú xứ thì có rất là nhiều Phật tử họ lui tới cúng dường và hỗ trợ đó. Thì cái ngày cuối cùng thì bà mới nhân cuộc họp mặt vậy đó, bà nói là hôm nay là bữa cuối vậy đó, không có còn gặp lại nhau nữa, rồi thôi mấy người ở lại ráng tu hành, ở đời cái gì cũng vô ngã vô thường. Ngài nói xong rồi ngài đi, trời ơi họ khóc biết bao nhiêu, nhưng mà người ta khóc người ta thương, nhưng mà người ta đâu có biết cái chuyện này. Có nghĩa là chư thiên trong cả một cái khu rừng đó, cả cái tự viện, cái ni viện đó là họ khóc, chư thiên khóc mà loài người họ không có thấy, họ tiếc thương. Thì 500 vị đến đảnh lễ Phật, Rồi xong xuôi xin phép ngài rồi 500 vị mới là tìm một cái chỗ để nằm tịch. Thì cùng một lúc quý vị tưởng tượng 500 vị La Hán nằm viên tịch cùng một lúc, 500 cái di hài, nhìn thấy cũng xúc động chứ nha, xúc động chứ, 500 cái di hài nằm thẳng thớm nha, nằm kề cận nhau như vậy đó nha, cũng là cộng nghiệp thì thọ hết, vị nào tuổi thọ cũng cao hết á, lên tới hàng cụ hết rồi chứ không phải là trẻ gì, nhưng mà có điều mình thấy cùng một lúc mà 500 đi thì vậy đây cũng là chuyện rất là đặc biệt. Thế thời nay mình thấy đâu bao giờ có cái chuyện mà có một số lượng người đông như vậy mà cùng qua đời trong một lúc vậy đó. Thì thôi mình đọc cái này thì mình cũng ghi nhớ một điều, thì thôi thì ở đời hãy có mặt là phải mất. Thì dầu cho vị chánh đẳng giác đi nữa thì cái quả vị chánh đẳng giác, cái trí tuệ chánh đẳng giác, cái báo thân của vị chánh đẳng giác cũng là do duyên tạo mà có, rồi kẻ có rồi phải mất. Cho dầu đó là quả vị chánh đẳng giác hay là các vị độc giác, các vị tinh văn hay là những vị đại thí chủ, những bậc đại đại trí đại đại hạnh, tất thảy đều giống nhau, là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đọc cái đó mình thấy xúc động, thì biết cái gì cũng vô ngã vô thường, nhưng mà mình cũng phải vun bồi pháp thiện để mai mai này có cái quả thiện để mà kết thúc sanh tử. Mà khi đã kết thúc rồi thì thôi, mình tại mình còn mình có một cái bệnh rất là nặng, đó là mình luôn luôn là mình treo cái tôi của mình nó quá lớn đi. Cho nên lúc nào hồi xưa thì nhà của tôi, nhan sắc của tôi, tài sản tôi, quyền lực tôi, tình yêu của tôi, thân quyến của tôi, tới hồi biết đạo rồi thì trí tuệ của tôi, đức hạnh của tôi, phước báo của tôi, cái gì cũng vậy hết. Từ cái góc nhìn mà của cái tôi đó, thì mình thấy cuộc sanh ly tử biệt nào cũng là đau lòng hết. Nhưng mà nếu mà bằng một cái nhìn khách quan á, thì mình nhìn mình như là một nhìn một người khác á, thì nó lại khác đi. Mình tu mình phải có đủ thứ cách nhìn hết á. Các vị còn nghe không? Mình phải có khả năng á, khi mà mình nhìn mình như là nhìn người khác đó là đại trí, mà nhìn người khác như là nhìn mình thì đó là đại bi. Rồi một ngày nào đó mình thấy mình như là bản chất của mình đó là tự tại nha, phải có hai khả năng đó. Nhìn mình như là quan sát người khác đó là đại trí, mà nhìn người khác như là mình nhìn mình đó là đại bi. Còn mình nhìn đúng cái bản chất của mình, đúng bản chất của người khác đó là cái nhìn tự tại. Mà mình thì chưa có khả năng này, giống như nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, tu hành là phải có khả năng ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào. Người thành tựu bốn cái kiểu nhìn này mới được gọi là tu tập đúng mức nha. Chứ học đạo cho nhiều mà không có được bốn cái nhìn này thì coi như chưa tới. Ở dưới nhìn lên là sao? Tức là phải biết có cái chỗ để mình tôn trọng, có chỗ để mình kính ngưỡng, có chỗ để mà mình học hỏi, có chỗ để mình bắt chước là ở dưới nhìn lên. Rồi ở trên nhìn xuống nghĩa là mình phải có khả năng bao dung. Những người thua mình, kém mình phải có khả năng bao dung, tha thứ, đó là trên nhìn xuống. Rồi ở trong nhìn ra là để học hỏi, mà ở ngoài nhìn vào để khách quan, để nó được trung thực. Phải có như vậy, ở trong nhìn ra để học hỏi, mà ở ngoài nhìn vào, phải có cái nhìn ở ngoài nhìn vào đó, để cho mình mới có được cái nhìn khách quan. Dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào, thành tựu bốn kiểu nhìn này mới được gọi là một người học đạo và hành đạo. Đấy. Và có học đạo và hành đạo thì mai này nó mới có một ngày chứng đạo. Ba cái này nó mới thành, nó mới học đạo, hành đạo và chứng đạo. Cái từ trong kinh ấy gọi là pari giáp tí ha, rồi ba tí bắp tí, rồi ba tí quỳ đá, thường được dịch là pháp học, pháp hành và pháp thành. Đây là ba cái chữ tôi không có muốn dùng bởi vì nó kỳ lắm, nó chỉ dùng trong đạo thôi, nhưng mà tôi lại thích dùng cái từ của riêng tôi, đó là học đạo, hành đạo và chứng đạo. Đấy, học đạo, hè, hành đạo và chứng đạo. Thì cái ba cái tên này, người không có biết Phật pháp là nghe người ta hiểu, người không có biết Phật pháp là nghe pháp học, pháp hành và pháp thành thì nghe nó cũng hơi ngộ ngộ nghe. Còn mình nói là đó là ba giai đoạn: học đạo, hành đạo và chứng đạo. Rồi Thì đại khái là như vậy đó, mình học sơ sơ về bài Gotami là học như vậy đó. Thì rồi tiếp theo là mình học về bài Khema, thì bài Khema nãy mình có học rồi, tức là hai vị đệ nhất trí tuệ và thần thông bên tăng đều phải tu ba la mật. Một a tăng kỳ lẽ 100.000 đại kiếp nha. Nhưng hai vị mà đệ nhất trí tuệ thần thông bên ni á, thì chỉ cần tu ba la mật trong một một gì ta 100.000 đại kiếp, tức chỉ là số lẻ của bên tăng, của bên tăng thôi. Đó, cái này phải nhớ nha. Chỉ là số lẻ thôi. Thì bên tăng thì ngày xá lợi phất thì một kiền liên ý, là phải tu một a tăng kỳ, tức là 10 lũy thừa 140 đó, là không biết bao nhiêu tỷ mà nói nha. Một a tăng kỳ lẻ 100.000 đại kiếp. Còn hai vị mà đệ nhất trí tuệ thần thông bên ni thì chỉ cần tu ba la mật trong 100.000 đại kiếp, tức là chỉ là số lẻ thôi. Rồi bây giờ đó là mình học về bà Khê Ma trước nha. Bà Khê Ma thì nãy mình học rồi, tức là sau 100.000 đại kiếp mà tu tập ba la mật thì đến đời Phật Ca Diếp thì bà là một trong bảy công chúa của vua Kiki. Nãy các vị còn nhớ không ta? Còn nhớ nhớ bảy công chúa của vua Kiki không? Thì nàng Khê Ma nó là người chỉ cả đó. Khê Ma ngộ hay cũng lạ chứ. Cũng lạ. Thì quên kể một chuyện nãy tôi tính nói mà tôi quên mất tiêu rồi, lúc bây giờ có tuổi rồi. Là mình trở lại cái chuyện này quan trọng lắm, chuyện ngài Mô Mô Kara chắc bây giờ già thiệt rồi. Kiếp trước là đại thần của vua Cấp Tháp và Hán Nát. Kiếp này á là học trò của Bavari, tức ông vua kiếp trước. Nó lạ như vậy. Rồi sao nữa? Kiếp trước á Bavari cử ngài Mô Khá Arachat đi học đạo dâm. Kiếp chót cũng vậy. Rồi sao nữa? Kiếp trước thầy trò ở cái nơi biên địa, mà kiếp này cũng vậy. Đây là những cái điểm mà mình thấy nó đặc biệt lạ lắm. Không phải khơi khơi mà một cái người thụy sĩ ha, một người thụy sĩ đó, mà không sống ở Zurich, không sống ở Geneva, không sống ở Bern, không sống ở Lucerne, không sống ở Lausanne, không sống ở cái chỗ mà đô thị mang tiếng là công dân một đất nước văn minh giàu có bậc nhất hành tinh ấy, vậy mà có những người thụy sĩ họ lại mê ở trong cái vùng mà rừng sâu núi thẳm. Các vị về thụy sĩ mà vô trong vùng Francska đó, các vị có cảm giác lạ lắm. Mình xuống cái trường Zurich, mình đi một ngày ở Zurich, mình thấy nó phồn hoa, nó đô hội, nó những khách sạn, những nhà hàng, những con đường, những phố xá sang trọng bậc nhất hành tinh. Mình lên Sẹt Mát hay là Sankt Moritz, mình thấy những cái khu mà mua sắm gọi là hang sang trọng bậc nhất hành tinh, cả thái tử Charles, rồi công đương Đa Nương Diana, rồi những là minh tinh màn bạc múa vista của Hollywood cũng đều về đó. Vậy mà có ai ngờ được là có những người thụy sĩ ngày đêm âm thầm sống trong rừng sâu núi thẳm đến giờ này mà họ còn tự tay làm phô mai, làm cheese để ăn, tự họ làm bơ, butter để họ ăn, tự làm bánh mì để mà ăn. Lạ như vậy đó, cái khuynh hướng tâm lý rồi cộng với cái tiền nghiệp như thế nào đó mà để rồi sanh ra trên đất Thụy Sĩ, sanh ra trên đất Mỹ, yeah, mà họ vẫn tìm về, họ sống những chỗ rất là lạ, hẻo lánh, hoang vu. Mà gọi là một năm như vậy nó lại không có nhiều cơ hội để gặp người khác ngoài cái người làng của mình. Mà nói người làng cho nó sang, chứ từ cái nhà này qua cái nhà kia nó chó sủa không nghe, chó sủa không nghe nha. Thì ở đây mình thấy nó có cái chuyện đặc biệt là cả mấy kiếp hai thầy trò cứ là gặp nhau ở những hoàn cảnh rất là lạ, cứ là cũng ở vùng biên địa thôi, vì cái tâm tư của họ như thế nào đó mà họ không có hợp với cái chốn phồn hoa, cứ đi đâu đi cuối cùng cũng kiếm những cái chỗ vắng mà về. Chẳng hạn như bữa nay trong rung tôi nói thiệt với bà con một chuyện, là quý vị biết ít trong rung chứ lại ít nhiều một vài người trong rung biết cái nhân thân của tôi. Tôi cũng có sư cậu, có sư huynh, có sư đệ trong và ngoài nước, ai cũng trụ trì, cái mình tôi không trụ trì, nhưng mà ngộ lắm, nó xô đẩy như thế nào đó mà ở tuổi này tôi vẫn tiếp tục muốn sống một mình, nó rất là lạ. Và nếu mai này mà nhân duyên cho phép thì tôi xin buông hết để tôi về đảo tôi sống, cái đảo Tây Ban Nha đó. Bởi vì mà đó khi mà Thụy Sĩ mà đổ tuyết thì mà đó thì nó mới có mười mấy độ thôi, mà thực phẩm vật giá rất là thấp, mà khí hậu được tuyệt vời, mà biển xanh cát trắng quanh năm, mà đặc biệt là vật giá rất là thấp, ngôn ngữ sử dụng ngoài đó thì rất là thoải mái, Anh, Đức, Tây Ban Nha, có nghĩa là ai sống cũng được. Thì tôi nghĩ có lẽ tôi là người cái số sống biên địa, cho nên biết đâu mai này mà trung tâm bà con mà hỗ trợ được thì tôi buông hết Mỹ tôi về đó, tôi buông hết Thụy Sĩ, tôi buông Mỹ tôi về mà đảo đó tôi ở. Mong là lúc đó mình vẫn tiếp tục có lớp học và quý vị chỉ trả tiền điện nước cho tôi là tôi mừng này. Ok, bây giờ mình quay trở lại chuyện bà Khmer. Sau 100.000 đại kiếp tu học đó, thì wow, ở đây có một người hỏi kỳ, ngoài đó wifi very tốt, wow, ngoài đảo đó đó, đây ngoài đó cái gì cũng tốt, có nghĩa là ngoài đó không thua gì Zurich của Thụy Sĩ. Nếu mà nói về nhu cầu căn bản, không thua Zurich, không thua Geneva, không thua Washington hay là Cali hay là Houston, không thua. Còn so với Việt Nam, Thái Lan là nó hơn chắc. Và tôi xin bảo đảm bà con nào mà bên Mỹ, bên châu Âu mà một lần mà quá bộ qua bên đó thì coi như là mê chết luôn. Và ngày bên ca, ngày đó từng tổ chức 3 khóa Vipassana ngoài đó, nó là đảo đó mà ngày gần ca ngày đó nó 3 lần tuyệt vời. Mà nó có mấy cái trung tâm của Tây Tạng lớn, mà đặc biệt là chung quanh cái Mallorca nó có mấy cái đảo như là Gran Canary hay là Menorca, rất là có nhiều, rất là nhiều đảo cực kỳ dễ thương. Và nên vào trong chuyện kiều đó, bên kiều để coi cái chỗ mà tâm của người ta, cái gì không biết thì tra Google tìm bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức để mà tìm hiểu về cái đảo này. Và đặc biệt ai có điều kiện thì tôi khuyên nên buông hết, kể cả Miến Điện. Nếu bà con thích thì về Miến Điện, nhưng mà theo tôi một năm thì về Miến Điện 3 tháng thôi, để lấy không khí của đại chúng, lấy cái sự gia trì của thầy bạn, thầy và bạn. Xong rồi cũng nên về đây, bởi vì cái khí hậu tuyệt vời và đặc biệt là không bị ô nhiễm và thức ăn toàn là sạch 100%. Nha, phải nói là thức ăn sạch, không có vụ mà mình bỏ trong miệng mà mình sợ là phân phướng rồi thuốc trừ sâu, thuốc rầy là không có. Ok, mượn cái chuyện ngày Mokaracha để đánh một vòng mà cũng có lợi chứ không phải là chuyện tào lao. Bây giờ mình học cái bà Khmer. Bà Khmer sau khi mà bà đã phát nguyện trở thành một vị ni mà đệ nhất trí tuệ đó, thì bà học tôi nói rồi, nguyện cái gì? Nguyện cái gì thì tự nhiên đương sự có cái khuynh hướng nghiêng nặng về cái ấy. Cái này mới đặc biệt nha, chứ phải nguyện suông. Khi mà nguyện cái điều gì thì tự nhiên đương sự có cái khuynh hướng nghiêng nặng về cái ấy. Trong suốt 100.000 đại kiếp, thì bà coi như là cứ học được là học, hỏi được là hỏi, cả 100 ngàn đi kiếm đó, bà chỉ biết có hai cái đó thôi. Học được là học, hỏi được là hỏi, mà không học không hỏi là chỉ có hối hối hận suốt 100 ngàn đại kiếp. Rồi đến cái đời Phật Ca Diếp thì nàng nàng là công chúa, rồi sau cũng tiếp tục đi chùa nghe pháp. Và đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nàng sanh ra là một công chúa Sĩ Mắt Đà. Sĩ Mắt Đà thì vua vua chỉ ta vua Bimbisara, vua Bimbisara mới là cưới nàng về, để mà làm hoàng hậu. Mà nàng thì các vị biết rồi, rồi nàng trong kinh nói nàng đẹp coi như là lộng lẫy, nàng đẹp lắm. Mà tại sao tôi lại đem cái chuyện đẹp ra đây tôi nói là bởi vì chính vì nàng quá đẹp đó cho nên nó mới nảy sinh vấn đề. Nảy sinh vấn đề, đó là vua Bimbisara là một người Phật tử. Vua Bimbisara là người Phật tử, vua chứng Tu Đà Hoàn, rồi trước khi chết đó là vua lại chứng cái Tư Đà Hạnh. Mà trong khi vợ của vua đó là bà Khê Ma thì cực kỳ thông minh mà lại lộng lẫy nhan sắc. Có một điều là nàng lạ lắm, đúng là phụ nữ, nói đến đây mình phải chắp tay sám hối bà xong rồi mình mới nói, tức là kiếp chót coi như trí tuệ nghiêng trời vậy, chứ còn mà hễ thấy mà mình đẹp là tự nhiên khoái. Và chính chỗ khóa như vậy nên nàng rất là sợ phải gặp Đức Thế Tôn. Là bởi vì sao? Là bởi vì sắc hà cái đó ru bê đu sang đa xê tí, tức là bà rất là mê nhan sắc của mình, mà bà cứ sợ, bà cứ nghe đồn là Thế Tôn nó là chỉ trích cái nhan sắc phụ nữ thì biết ai mà đồn tầm bậy cái đó. Đó là theo tôi là đồn tầm bậy. Mình không thể nói Đức Thế Tôn chỉ trích nhan sắc mà phải nói là Thế Tôn nó là nói thẳng nói thật. Chứ còn mà đến tai bà thì bà nghe nói Thế Tôn chỉ trích nhan sắc thì bà khó chịu lắm. Thì vua Bình Sa Vương Bimbisara đó phải ra lệnh cho mấy nhà thơ, mấy nhạc sĩ vì làm thơ soạn nhạc để mà ca ngợi cái khung cảnh thơ mộng của Trúc Lâm Tịnh Xá, cái đạo tràng mà Thế Tôn cùng thánh chúng cư ngụ nha. Thì chính những lời thơ, những nhạc khúc đó đã ru lòng người, và trong đó có bà. Thì có một ngày đó bà đi theo cái bài thơ đó, theo cái nhạc khúc đó, bà đi cả cái kinh thành ở đâu cũng đi hết rồi. Còn cái vườn khu vườn Trúc Lâm trước đây đó thì tuy mang tiếng là của vua nhưng mà có thoải nào bà đặt chân đâu, đó là rừng trúc thì có ở đâu hay. Bây giờ nghe nó đẹp lắm thì bà mới tới tới thì lúc đó nó là gọi là vua có dặn thế này: nếu nàng cứ đi thì thôi, còn nếu nàng đã đặt chân đến đó mà không vào hậu Phật thì phải nói với nàng là vua ra lệnh như vậy đó. Thì lúc đó đó là trong kinh nó do có duyên lành chín mùi cho nên người hầu cứ đưa nàng đi, mà nàng cứ đi mê mãi, mê mãi, nàng bước vào cái khuôn viên nó lúc nào không hay. Và lúc đó nàng đi vào cái chỗ Thế Tôn đang thuyết pháp, và lúc đó Đức Thế Tôn biết rõ là hôm nay là đệ nhất trí tuệ bên ni sẽ đến đây, sẽ chứng đạo và sẽ xuất gia. Cho nên ngài mới chú nguyện cho bên cạnh ngài đó xuất hiện một cái cô đẹp lộng lẫy, đẹp hơn Khê Ma nhiều, bởi vì Khê Ma cũng là do cha sanh mẹ sanh, có xương có thịt, bình thường cũng ăn uống cơm cháo hít thở khí trời mà sống, cái nhan sắc dầu gì cũng có cái hạn chế nhất định. Còn cái này là người đẹp mà do thần thông của một vị chánh đẳng giác tạo ra thì hoàn hảo đến mức nào, thưa quý vị nghe. Một bên đó là do cha sanh mẹ sanh bình thường, còn cái này là do thần thông của một vị chánh đẳng chánh giác. Người ta thường nói là đẹp như tranh á, xinh như mộng đó, thì có nghĩa là cái gì không thật thì cái đó nó đẹp. Thì coi như là nàng hoàng hậu Khê Ma thay vì là nghe pháp mà cứ nhìn chăm chăm cái cô mà cô đang đứng, cô cầm cái trong kinh đó là cô cầm cầm cái gì ta, ở trong đây kêu là cầm cái quạt hả, cầm cái quạt. Thật ra không phải cầm cái quạt mà cầm cái tàu lá thuốc nốt thế cái quạt để mà quạt mát Thế Tôn. Thì nàng nhìn thấy nàng mới nghĩ trời ơi trên đời này tại sao có người đẹp hơn mình thế này. Nàng đang nhìn chăm chăm như vậy thì với cái thần thông của Đức Phật thì Tự nhiên cái người cô gái tuyệt đẹp đó từ 16 nó lên 18 rồi 25 rồi 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75 rồi 80 rồi lên đến 100 rồi bắt đầu da nhăn má hớp lưng gầy còng gối mỏi rồi bắt đầu từ từ sụm xuống thành một cái xác chết trước mặt nàng ấy. Thì nàng nhìn thấy như vậy, nàng động tâm và với cái trí tuệ sắc bén của một cái vị mà đệ nhất trí tuệ đó, thì nàng lập tức là cộng vừa thấy mà vừa nghe pháp, tức là nàng tu cùng một lúc hai căn đó, tu bằng nhãn căn và tu bằng nhĩ căn. Nàng bèn đắc quả la hán và sau đó nàng sinh xuất gia, dĩ nhiên là vua Bình Sa Vương đồng ý. Và sau khi đi xuất gia rồi thì nàng trở thành ra đệ nhất trí tuệ, và trong một cái chú giải khác tôi quên mất chú giải nào thì ghi rằng á, nàng khê ma đặc biệt tinh tường sắc bén trong cái bộ a tỳ đàm thứ ba tên là Tha Tú Cách Tha, nhớ nha. Cái bộ này đó là quý vị nào mà chưa chưa có mở bộ này ra đó, là quý vị cứ hình dung là cuốn sách đại số lớp 8, lớp 11 đó, nó như thế nào thì cái cuốn này nó y chang nghe, mày mở ra toàn là số không vậy đó. Thí dụ như trong trường hợp đó, trong trường hợp mà nhãn căn mà tiếp xúc với cảnh trần có tâm tham, thì lúc đó nếu tính theo quẩn là có bao nhiêu quẩn, tính theo xứ là có bao nhiêu xứ, tính theo giới có bao nhiêu giới, đại khái như vậy đó, mà toàn là số không thôi. Và ở Việt Nam là cô vợ chồng cô Quỳnh Hương ở chùa Phước Sơn đã dịch chú giải của bộ này và đã phát hành nội bộ. Thì giới thiệu cái trách nhiệm với tôi thì tôi giới thiệu vậy thôi, chứ còn bà con nào mà đọc được cái bộ này đó thì khỏi vào room này nghe luôn nha. Vợ chồng của Quỳnh Hương ở chùa Phước Sơn á, trên Phước Sơn ở Lá Giang á, đã dịch bộ chú giải của cái bộ này đó và phát hành nội bộ rồi này. Thì nàng Khê Ma đặc biệt tinh tường sắc bén trong cái bộ đó, cái bộ Tha Tú Cà Tha nha. Và do đó Đức Phật về mới tuyên dương nàng là đệ nhất trí tuệ. Còn đệ nhất Bên Tăng là ngài ngài Xá Lợi Phất, thì không phải bộ thứ ba mà toàn bộ giáo pháp, riêng cái A Tỳ Đàm mà mình hai đang học đó là có thể nói là của ngài Xá Lợi Phất, ngài nghe Đức Thế Tôn và ngài sang định lại cho gọn hơn, cho vừa với cái tầm của nhân loại nha. Đó là nàng Khê Ma. Rồi tiếp theo là cái gì ta, tiếp theo là nàng Ấp-pa-la-quần-na. Thì sau 100.000 đại kiếp tu hành để mà trở thành đệ nhất thần thông Minh Ni, thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở đến đời Đức Phật Ca Diếp thì nàng là công chúa của vua Ký Kỳ mình học rồi. Rồi sau một đời tu hành làm phước thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì nàng mới là sanh, nàng mới sanh lại là một cái để cười cái chuyện này dài lắm, cuộc đời của nàng Úc-la-ma-na dài lắm. Cuộc đời của nàng rất là dài. Có này có nên kể không ta, chứ dài quá rồi. Đến đời Thích Bích Ca nàng nàng sanh là một tiểu thư triệu phú, thôi kể một chút xíu đi ha. Là cái chữ Bồ Tát trong kinh điển Pali, Bồ Tát trong kinh điển Pali thì có ba nghĩa. Nghĩa một là cái người cầu đạo giải thoát, muốn tự mình chứng ngộ không cần thầy nha, tự mình chứng ngộ không có cần thầy, tự mình chứng ngộ không có cần thầy và không cần thầy nhưng mà lại có thể làm thầy cho người khác, trường hợp đó được gọi là chánh đẳng chánh giác. Trường hợp thứ hai cũng cầu đạo giải thoát, muốn tự mình tìm ra cái con đường giác ngộ nhưng không cần thầy nhưng cũng không muốn làm thầy ai, thì trường hợp này gọi là độc giác hoặc là bích chi hoặc là duyên giác nha. Trường hợp thứ ba là cũng cầu đạo giải thoát nhưng mà không có tự đi một mình được, phải cần có thầy dạy, thì cái vị thầy đó là ai? Chính là vị chánh đẳng giác. Còn có một điều là thinh văn giác, trên thì phải có thầy nhưng mà dưới đó thì cũng có thể làm thầy cho người khác, nhớ nha. Đó. Đó, bây giờ thấy sau khi giải thích ba cái hạng Bồ Tát xong, bây giờ mình quay lại một chút. Thì cái bà Appalawana này, bà có một cái duyên làm rất là đặc biệt, tức là trong một cái đề tiền kiếp đó, thì bà từng, không phải một kiếp mà nhiều kiếp lắm, bà có duyên đặc biệt với chư Phật độc giác, và trong đó có một kiếp bà gặp một vị Phật độc giác đi khất thực đó, thì bà nhìn ngài bà thương kính quá đi, bà mới cúng cho ngài. Bà lúc bà nghèo lắm, bà có được một cái một mớ bắp rang ấy, bắp rang rang thành cốm, bắp rang thành cốm mà bà đựng ở trong cái lá sen, thì bà đến đem ra bà đi ăn, đi rầm rẫy đó thì bốc ăn vậy đó, cho nên đỡ buồn cái gì chứ, cái vấn đề nhét nhét là sở trường của các nàng mà. Thì khai thấy Đức Phật độc giác đi bác, cái nàng thương quý quá, nàng mới bèn lấy cái đó nàng cúng. Mà lúc cúng như vậy đó, tự nhiên cái nàng thấy ngài nàng quý quá, cái tự nhiên cái nàng nguyện cái này, con muốn kiếp sau con sanh ra con có mấy người con giống hệt như ngài vậy đó, mà càng nhiều càng tốt. Wow, chính từ cái điểm này nè. Rồi Phan, rồi lúc đó ba đang cầm cái bông sen, ba cầm cái lá sen đó, cho nên bà nói con cũng ngán cái chuyện mà coi như là sanh ra rồi ở trong bụng mẹ rồi dơ muốn chết luôn, rồi tới lúc mà chào đời cái gì đâu mà rặn hì rặn hụt, rồi máu me rồi cắt nhau cắt rúng nụ gớm ớn quá đi, mình thì dơ ngợp mà mẹ thì cũng đau đớn, thôi con xin mà đẻ ra đừng có cái cảnh đó. Thì Đức Phật Đồng Giác ngày chú miệng nói con muốn sao thì mong cho con được vậy, vậy thôi. Thì đời sau bà mới sanh ra đó, có cái kiếp đó, bà sanh ra trong một cái bối cảnh rất là lạ, mà nó hơi phong thành, mà tôi do dự hoài, mà tôi kể thì nó kỳ, mà không kể thì bà con nói tôi là nói thiếu, khổ vậy đó. Thì là bà có một kiếp đó, đó trong một cái khu rừng hoang ấy, có một cái hồ sen, gần đó có ông đạo sĩ, ông ẩn tu. Một cái ngày kia thì ông ra ngoài cái ao sen, ông thấy có một cái bông sen lớn dị thường, ông mới lội xuống, ông tính đem về nghiên cứu, thì ông mới phát hiện là trong cái đóa sen lớn dị thường ấy có một đứa bé. Ồ, tức là cái cô gái năm xưa mà cổ nguyện là đừng có phải mà chung vô bụng mẹ mà 9 tháng cưu mang máu me đau đớn đó, dơ bẩn đó, thì bây giờ cổ không có sanh ra trong cái môi trường thông thường, mấy môi trường sinh học thông thường như mọi người nữa, mà là cổ sanh ra trong cái bối cảnh mà trong kinh gọi là thấp sanh đó, giống như con một thứ côn trùng mà đi ra từ môi trường thiên nhiên vậy đó. Thì ông đạo sĩ ông mới thấy trong đó, trong cái đó sen lớn có một đứa bé gái, ông mới đem về ông nuôi. Mà đứa bé này nó càng lớn nó càng đẹp, mà đặc biệt nó mỗi bước đi của nó được cái bông sen lót chân nó hết. Thì có một ông thợ săn, ông thợ gỗ trong đây kêu là vá nát chai cát, ông thấy như vậy thì ông về ông báo cho vua biết, vì vua mới đem cái người con gái này về làm là hoàng hậu, đẹp quá mà. Thì chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt đó, là nàng cũng bị người ta xàm tấu về biểu, bị gì của người gì đâu, mà đẹp quá cỡ thợ mộc, coi như đẹp một cái nhan sắc vượt quá cái tiêu chuẩn của loài người. Mà đã vậy mỗi bước chân đều có sen, thì cái này đâu phải con người bình thường, cái này là tà ma quỷ mị, cái này là đắc kỷ, cái này là điêu thuyền, chứ đâu phải con người bình thường. Đấy. Ở trong bản Pali kêu là giác khát, cái là giả xoa đó. Người nói này con quỷ con tinh, chứ đâu phải con người, cái gì con người là sao nó đẹp dữ thần như vậy. Nhưng mà thôi, rồi thì chuyện gì cũng qua. Một ngày kia thì vua có chuyện, phải vua phải đi biên thùy dẹp loạn. ở đây bà con biết biên thùy là cái gì? Biên thùy tiếng Pali kêu là Pachan Tát, là biên, biên thùy, biên, biên ải. Còn dẹp loạn, loạn ở đây nổi loạn, giấy loạn ở đây tiếng Pali kêu là cú, cú pito, có hai nghĩa, có hai nghĩa, có nghĩa, có hai nghĩa nha, có hai nghĩa là nổi giận, tức điên lên, tức điên lên, hoặc nó cũng có nghĩa là giấy loạn, giấy loạn, làm loạn. Nhớ nha, thì Cupito nó nghĩa là nổi giận, là tức điên lên, mà nó cũng có nghĩa là giấy loạn, làm loạn. Tất chân đó là biên ải. Thì vua đi thì nàng ở nhà nàng mới sinh ra một người con rất là đẹp, đẹp lắm, hoàng tử. Và khi mà sanh ra như vậy đó thì trên cái đống mà nhau, cái đống mà vối, biết trong rừng mình có ối, ối nước ối á, biết biết trong rừng biết ối không ta, nước ối, nước ối, tức là khi mình sanh ra thì nó tuôn cái nước nhờn nhớt rồi máu tùm lum chỗ kẻ rồi cái tôi bay khỏi rơm luôn. Thì trong cái đống này vừa nhau và vừa nước ối này nè thì nó lại xuất hiện ra thêm là 499 cái mầm sống, cái photos, cái phôi, cái phôi, cái phôi. Thì tổng cộng lại đó thì sau đó thời gian không lâu thì 499 cái phôi này đó, nó trở thành ra là 499 cậu bé cộng với cái đứa mà anh sinh ra trước đó thì là 500. Trời đất ơi, ông vua ông đi về ông nghe cái tin đó ông vừa sợ mà ông vừa mừng, là bởi vì ông không ngờ là ông có một cái đám, một cái lực lượng là quá xá đông hoàng tử như thế này. Vua nào mà không mê con, vua Tịnh Phạn, xin lỗi, vua Minh Mạng á, Minh Mạng thì có 105 con, Minh Mạng ha, mà trong đó là tào lao bí đao rồi yếu ốm gầy guộc thiếu máu suy dinh dưỡng mặt mày khờ khờ rồi thông minh đỉnh ngộ tự đủ thứ, còn còn riêng 500 vị này là còn thứ dữ không, mặt mà mũi vị nào cũng giống như ngọc mà tạc ra vậy đó, gấp năm lần mạo cơ nó ghê chứ. Thì coi như là 500 cậu bé này năm được 16 tuổi, trâu vua phải làm cho người làm nguyên một cái hồ sen to đùng, là bởi vì các cậu này có một cái sở thích rất là đặc biệt, là điều rất là mê sen và rất là thích nước, cho nên mình nói theo ngôn ngữ của mình là đều là 500 nhà yêu nước. Mà nếu là người phàm mà kiểu giỡn nó thế nào cũng có lúc chết vì nước, nhưng mà may mắn ở đây là 500 đại nhân vật đấy. Các vị chờ chút, thì 500 cậu bé này coi như được may mắn làm con của vua, chứ nếu mà làm con của dân thì cũng chẳng biết nhà nào mà nuôi cơm cho sẽ cho phỉ. Thì coi như nó là vua cưng chiều biết là bao nhiêu, thì vua làm một cái ao sen to đùng, coi như nhìn mút mắt nó cò bay thẳng cánh để cho 500 cậu quý tử ăn, rồi là xuống dưới suốt ngày là cứ giỡn nhau sen. Thì một bữa kia khi mà các cậu 16 tuổi, các cậu nhìn mấy cái nhụy sen đó, lúc đang giỡn giỡn thấy mấy nhụy sen sao tự nhiên có cái thì còn cái thì rụng, mấy cành mấy cậu nản, mấy cậu mới nghĩ cái nhụy sen nó giống như mình như vậy đó, hễ có thân thì nó phải già, hễ có sanh là phải có già, già là phải đau, đau là phải chết, nhưng mà từ đâu mà có sanh, do cái gì, do đó cái gì mà sanh là cái gì, sanh là sự có mặt của sáu căn. Mà do sáu đời căn đời trước nó đam mê sáu trần cho nên mới có sáu căn đời này, mà có sáu căn đời này nó mới có già, có đau, có chết. Mà nếu mà đời này tiếp tục mà đam mê sáu trần á, thì sáu căn đời này nó sẽ tạo ra sáu căn đời sau. Như vậy thì các vị nhìn hoa sen mà quán lý duyên khởi. Nhìn sen mà quán cái lý duyên khởi. Mới ghê chứ. Và cả cuối cùng cả 500 vị đều trở thành 500 vị độc giác hết. Sau khi mà chứng độc giác rồi Nghe sao có chứng độc giác rồi thì các trong trong kinh nói lạ lắm nghe, khi chứng độc giác rồi đó là tự nhiên các vị biết liền, biết là ta đã là vị độc giác. Và nếu đã chứng độc giác rồi thì chỗ này không còn là chỗ của ta nữa. Và nếu là độc giác thì chỗ nào trong cái trời đất này là chỗ dung thân lý tưởng nhất? Ồ, tự nhiên như vậy nha. Tất thảy chư Phật độc giác ba đời mười phương đều có cái pháp hạnh giống nhau. À, chẳng hạn như điểm này là cực kỳ giống nhau. Đắc chứng giống nhau, niết bàn giải thoát giống nhau, mà khi mới đắc đều có một cái suy tư giống nhau. Ta đã là độc giác, chỗ này không phải là chỗ dung thân thích hợp cho ta nữa. Vậy thì chư Phật độc giác thông thường sẽ đi về đâu? Thì trong kinh đó mỗi một cái trái đất như vậy đó, hễ có Phật độc giác thì phải có những trú xứ thích hợp cho các ngài. Chẳng hạn như ở trên trái đất này thì có tuyết sơn, có cái dãy gọi là dãy tuyết sơn. À, trên đó có cái gì ta, có cái rặng rặng núi gọi là Gành Tham Mà Đà Nát. À, Gành Tham Mà Đà Nát. À, thì nó hơi phong thần một chút. À, có nhiều cái hang động bằng quý kim, bảo thạch, không biết mấy chữ mà tôi dùng trong trung có hiểu không ta. À, đặc biệt có những cơn gió thổi sạch lá và bụi, chư độc giác Phật không cần làm vệ sinh. Ồ, đặc biệt như vậy nha. Thì nó khổ chỗ giảng kinh mà trong râm thì nó đủ thành phần hết. Thì có nhiều vị nói phong thần mà không giải không được nha. Và hôm nay nói rồi mai mốt không có nói nữa, mới nhắc lại cái vụ này nữa. Và có những điều chúng tôi kể trong đây có trong chỗ này, có những chỗ không có nha, phải đem giảng ở chỗ khác nhớ nha, phải đem chỗ khác phải bỏ ở đây. Cho nên có nhiều khi cái bị dòm đây, có thấy ủa trong đây nằm chỗ nào mà ông giảng đã hay ta đó. Thì đó thì sau khi mà chứng rồi thì 500 vị bỏ đi về núi hết. Thì bây giờ tôi trở lại cái bà hoàng hậu mà có sanh ra 500 vị này chính là cái người mẹ của 500 vị độc giác ấy. Đó, chính là nàng Upalawana sau này. Wow, không biết các vị có thấy không ta. Đó, và nàng có cái duyên với sen lạ lắm. À, ví dụ như trong tiếng Pali á, sen trắng gọi là Pundarika. À, sen trắng là Pundarika, mà sen hồng á là Padma. Cho nên nó có cái câu là Om Mani Padme Hum, có nghĩa là cái này là tiếng Sanskrit là viên ngọc trong lòng đóa sen, tức trí tuệ trên cái nền tảng từ bi. Hoặc là dương trong lòng âm. Wow, dễ sợ chưa. Cái câu chú nó có nghĩa vậy đó, dương trong lòng âm hoặc là trí tuệ trong nền tảng từ bi, còn nghĩa đen đó là viên ngọc trong lòng đó sen đấy. Om Mani Padme Hum. Đó, thì cái chữ bởi cho nên diệu pháp Liên Hoa là diệu pháp Liên Hoa là sắp hầm á Bundarika. À, tức là diệu, nếu mà dịch sát á, là diệu pháp Bạch Liên. À, nhưng mà mình tạo nó dịch nên là Liên Hoa, là dịch chung chung nhớ nha. Pundarika là sen trắng, thì nàng á là chuyên môn, và Upala là màu, là Upala là hoa súng, À, vì sao vậy? Là bởi vì màu da của nàng nói là giống sen hay súng đều đúng. Wow, up. Thì là nàng đời đời sinh ra nàng đẹp lắm và có cái duyên lắm, cứ hả, một là màu da giống màu sen màu súng, còn không nó là có liên quan cái gì đó đến sen đến súng, và cái cuối cùng cũng có màu da đẹp như vậy nên mới được đặt tên là cái cuối cùng, kiếp cuối cùng là tiểu thư triệu phú. Wow, không chịu lấy chồng, bỏ đi xuất gia. Đó, kiếp cuối cùng mới là tiểu thư triệu phú, không chịu lấy chồng rồi bỏ đi xuất gia. Mà trước khi mà nàng đi tu á, trước khi mà xuất gia đó, có chàng thanh niên tên là Năm Đá. Năm Đá mới ghê chứ, Năm Đá. Năm Đá thầm yêu mà cưới không được, nên sau khi nàng xuất gia đã mặc phục rồi cưỡng hiếp nàng. Vào ngay sau khi mà đi khuất cái tầm mắt của nàng, hả, thì hiêm bị đất rút bằng sinh hồ. Không biết trong rừng bị sinh hồ không ta. Ngay sau khi mà đi khuất, tức là trước khi xuất gia, trước khi nàng đi xuất gia đã có thanh niên tên là Năm Đá thầm yêu mà không cưới được, cho nên khi nàng xuất gia rồi đó thì cái cậu này là mật phục. Mật phục có nghĩa là đợi nàng đi bác đó, trốn ở trong cốc á, trong cô trốn ở trong cái am của nàng trong rừng á, thì khi nàng về nàng mở cửa ra thì cái cậu này mới ra tay. Mà trong kinh nói đó nàng giỏi lắm, nhưng mà lúc đó do cái tiền nghiệp, do tiền nghiệp nên không thể sử dụng thần thông. Đó, thì sau khi mà đã làm xong cái tội lỗi đó rồi thì chàng này bỏ đi, thì vừa khuất cái tầm mắt của nàng Uppalavana thì thanh niên này bị đất sụp và đi thẳng xuống cái cõi A Tỳ địa ngục nha. Mà chúng ta biết là cái chuyện mà xúc phạm cái gì ta, xúc phạm một cái vị mà tỳ kheo ni, cái tội nó nặng lắm. Sở dĩ tôi thực kệ chúng tôi nói riêng như vậy là bởi vì trong luật có ghi rõ thế này nè, là cái giới thứ ba của sa di đó được kể thành hai trường hợp, là vị sa di làm cái điều thứ ba và làm cái tội thứ ba đó, mà đối với người đời, đối với ai kìa nó khác, mà làm với tỳ kheo ni là kể là một trường hợp khác đó, nhớ nha. Bởi vì cái này nó hơi đặc biệt, là bởi vì tỳ kheo ni mà đúng theo cái luật á thì cũng tương đương với tỳ kheo tăng, mà phải nói thêm là đúng nha, được thọ giới có đầy đủ cái tiêu chuẩn giới đàn đó, mà trong khi bị tỳ kheo tăng mình không ai có thể cưỡng bức được hết, vì nam mà nó không muốn thì thôi, không đâu làm được, mình ni á, thì lại khác. Cho nên đối với một tỳ kheo ni mà là phàm á, mà làm chuyện mình làm cái chuyện cưỡng bức là cái tội nó đã khác rồi, đằng này là nó một vị thánh nữa. Thì học về câu chuyện của đời vị này nó mình mới thấy ra một chuyện, đó là một khi mà đã gieo cái nghiệp rồi, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát, cái quả sầu đã gieo. Một khi đã lại gieo cái nghiệp xấu rồi thì đệ nhất thần thông như ngài Mục Quyền Liên hay là bà nàng Uppalavana thì sao ta, nghiệp tới là bỏ tay nha. nghiệp tới là bỏ tay, và chúng ta biết rằng có nhiều cái nghiệp nó nhỏ xíu xìu xiu, nó không có đáng cái gì hết đó. Nhưng mà tới lúc nó trả rồi đó thì ai cũng phải bỏ tay. Các vị còn nhớ cái chuyện mà Đức Bổn Sư mà lúc sắp viên tịch mà ngài khát nước hay không? Trong rung ai nhớ chuyện đó không? Ngài nói với ngài A Nan, ngài nói A Nan, ngài Như Lai khát nước. Mà ngài A Nan, ngài nói bạch Thế Tôn là con có đi cầm bát, con đi ra suối con múc, mà cái chỗ đó nó có 500 con 500 chiếc xe bò nó mới đi ngang, nó quậy đục sình rồi. Xin Thế Tôn như chờ con một chút, mình đi đến một chỗ khác mình sẽ uống nước sạch. Mà nó lạ một chuyện là mỗi khi ngài A Nan nghe ngài là Tôn Đà Quần thì mỗi khi ngài biết Đức Phật là ai. Ngài biết chứ, ngài biết Đức Phật là ai, Đức Phật là người như thế nào. Ngài A Nan mỗi khi là ngài rành lắm mà tự nhiên bữa nay ngài quên. Nó lạ như vậy đó, tức là mỗi khi ngài nhớ Đức Phật là ai mà bữa nay ngài quên, ngài không nhớ Đức Phật là ai. Ngài cứ nghĩ Đức Phật là một vị thầy bình thường vậy thôi. Chứ nếu mà ngài nhớ đó, bởi vì ngài chỉ cần ngài nhớ là vị chánh đẳng giác, không phải vô cớ mà nói cái câu đó. Và khi mà ngài nói là ngài muốn uống nước, có nghĩa là giá nào mình kiếm cũng phải ra cho ngài hết. Ngài là vị chánh đẳng chánh giác mà. Mà tự nhiên ngài đang ngày lúc đó ngài quên mất đi, do cái nghiệp, do cái quả cũ của Đức Phật ấy. Cho nên khiến ngày nay ngày nghe ngày không hiểu, ngày cái xem Đức Phật giống như người bình thường vậy đó, nó lạ như vậy. Mà Tu Đà Quần nhé, Tu Đà Quần thì lúc quên mất, quên mất cái quay lực, cái phước báo của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói tới lần thứ ba thì ngài A Nan mới bèn xách cái bình bát đi đó. Khi mà ngài đưa cái bình bát xuống cái vũng nước đục đó, thì cái vũng nước lập tức nó trong vắt, mát lạnh thơm ngát. Thì ngài mới múc một bình, lúc đó ngài mới suy nghĩ, ngài nói thật là vi diệu, thật là đặc biệt, thật là hi hữu cái oai lực, cái thần lực, cái phước báo của Đức Như Lai. Lúc là ngài mới chịu nhớ ra, mà đã là Tu Đà Quần mà thiên hạ đệ nhất đa văn võ lâm thủ sách mà theo hầu Phật suốt mấy chục năm, mà bây giờ lại lại ly bàn hoàng mới ghê chứ. Lúc ngài nói thật là vi diệu, thật là hi hữu ra cái oai lực, cái thần lực của Đức Như Lai. Ngài mới múc một bình bát đầy, ngài về dâng cho Phật. Thì trong kinh mới nói rằng là thời gian mà Phật bị kéo dài cái cơn khát là do cái quả xấu của kiếp trước. Có một cái kiếp đó, ngài từng là một người đi chăn bò đó, thấy con bò nó khát nước mà nó vụt cái mõm nó vào cái vũng nước dơ. Thì lúc đó ngài là một cậu bé chăn bò đó, ngài không có muốn nó uống nước dơ, ngài mới lấy cái dây, ngài nắm cái sợi dây, ngài kéo nó qua cái chỗ nước, cái chỗ nước sạch cho nó uống. Mà cái chỗ nước sạch thì ở đó không có, cho nên dĩ nhiên là trước mắt là không cho nó uống nước đục, để một lát nữa có nước trong cho nó uống. Nói theo ngôn ngữ của mình, nói theo suy diễn của mình thì đó là ý tốt, đó là thiện chí. Nhưng mà nói theo A Tỳ Đàm, con người ta đang vốc, đang vụt cái mõm xuống mà mình kéo đi, nó trong đó nó có một chút nhẫn tâm, có một chút nhẫn tâm. Các vị nghĩ thì sao? Các vị đang đói bụng, các vị đang ăn một cái tô mì gói mà tôi lại tôi giật cái tô mì, tôi nói ăn cái này độc lắm, để lát tôi dắt đi ra ngoài ăn phở. Các vị nghĩ sao? Đúng, cái tô phở nó ngon hơn tô mì, đúng. Nhưng mà các vị có đồng ý là các vị bị mất hứng không? Các vị có đồng ý cái đó hay không? Và các vị có đồng ý là tôi phải có một chút nhẫn tâm tôi mới giật cái tô mì đó chứ? Đúng ra đó, thì tôi để nguyên đó là tôi chỉ nói rồi, tôi nói ăn mì không có béo bổ, không có tốt lành gì đâu, nghe tôi đi, đẩy nó qua một bên đi nha, đi với tôi ra ngoài tiệm ăn đó, thì nó khác. Còn đằng này có người ta đang ngon lành, mình đẩy nó ra đó, là vì nghĩ nó có một chút nhẫn tâm ở trong đó. Mà khổ chỗ nhiều người họ không chịu, họ nói cái đó là thiện chí không. Ở trong cái A Tỳ Đàm nói rõ lắm, A Tỳ Đàm nói một giọt nước muối thì vẫn là mặn, một chút xíu đường vẫn là ngọt, một chút xíu bất thiện vẫn là bất thiện, một chút xíu thiện vẫn là thiện. Đó là A Tỳ Đàm. Còn mà nói theo ngôn ngữ mình á, là tôi làm nó bằng thiện chí mà, cái đó là cách nói chung chung. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm nói rằng một hộp muối là một hộp muối, dầu nó nằm ở không gian thời gian nào thì một hộp muối là một hộp muối, mở không gian thời gian nào thì một hạt đường nó vẫn là một hạt đường nha. Mà mình không có học cho nên mình không biết cái chuyện này. Để Cho nên nghiệp mà nó đã trổ rồi đó thì chỉ có là người ngoài đời đó nói trời cứu, nhưng mà thật ra trong kinh mình thì không có trời nào cứu, ông trời ông cũng bị y chang như người khác vậy đó nha. Bên cạnh Đức Thế Tôn là vô thượng đạo sư, vô thượng điều ngự, tứ xâm từ phụ, thiên nhân chỉ đạo sư, mà còn phải trả nghiệp cũ thì xá gì ba cái ông trời ông đất ông thần ông tiên nha. Cho nên học về cái gương, học về đời các vị thánh, không phải chỉ là mình đọc sử của các ngài để mà cho biết chuyện một con người, mà chúng ta phải học về cái nhân cách, học về những cái râu ria của cái chuyện đời của những nhân cách đó, nó ngộ ra nhiều cái chuyện xuất sắc. Này, chẳng hạn như hôm qua mình học về cái chuyện đời của ngài Nanda, đệ nhất Thu Thúc Lục Căng. Đâu có phải đơn giản là người đó nhìn đâu nghe gì cũng tâm niệm rằng ta sẽ không để tâm bị quấy nhiễm, đâu phải đơn giản như vậy. Cái gương của ngài Nanda là một cái tấm gương sáng là cực kỳ quan trọng cho chúng ta. Và chúng ta thấy rằng đó, đối với một vị La Hán mình nghe nói Thu Thúc Lục Căng mình thấy thường, đúng. Nhưng mà cái bài học mà Thu Thúc Lục Căng của ngài nó lại là một cái bài học vô giá cho chúng ta. Chúng ta có bao giờ chịu nghĩ rằng trong một ngày như vậy đó, sáu căn của mình đó, nó có bao nhiêu cái loại cảnh trần để nó biết đó, có bao nhiêu loại cảnh trần, loại trần cảnh ta thích và ghét đó, rồi cái loại cần và không cần rồi loại loại này nữa, loại cần thiết cho tinh thần hay chỉ về mặt vật chất đó, thấy chưa? Trong một ngày đó, trong một ngày đó sáu căn của mình đã biết sáu tầng, mà trong đó có thứ ta thích và có thứ ta ghét. Cái đó không quan trọng, thích ghét quan trọng, nhưng mà cái loại thứ hai là loại cần và không cần, mà trong cái loại cần nó lại có chia hai là cần cái tinh thần hay chỉ về vật chất đó, lớn chuyện chưa, lớn chuyện, rất là lớn chuyện. Có nghĩa là bây giờ quên hết kinh điển, chỉ cần nhớ có một khúc này thôi, cứ đọc cái câu thần chú này: mỗi ngày sáu căn của ta biết sáu trần bao nhiêu lần, và trong số những lần mà sáu căn biết sáu trần ấy, có những thứ ta thích, có những thứ ta ghét, có những thứ thật sự cần, có những thứ không thật sự cần mà nó chỉ là hại thôi. Và trong những thứ mà ta cần ấy, nó có những cái nó chỉ hỗ trợ cho vật chất. Thí dụ như mình ăn cái món đó, mình ngửi mình sức dầu gió, mình ăn cái món ăn đó sức loại dầu đó, đúng, nó có lợi cho sức khỏe, đúng. Nhưng mà sức khỏe là gì? Là vật chất. Nhưng mà nó có những thứ mà nó có lợi cho cái tinh thần, nó lợi cho tâm linh của mình, chẳng hạn như chỗ vắng, chỗ sạch, chỗ yên tĩnh, cái chỗ mà mình không thấy cái người bất thiện, không nghe cái âm thanh mà gợi ý cho bất thiện, không có những cái mùi vị mà gợi ý cho bất thiện đó. Nó tại sao nó có những cái chỗ mà mình vừa đặt chân tới, mình vừa nhìn thấy nó là mình đã nghe thiện tâm nó trỗi dậy. Một ngọn đồi, một sườn núi, một ngọn tháp với một chút nắng chiều le lói, đâu đó có tiếng chuông chùa, có một chút mùi hương trầm, thì tự nhiên nghe lòng nó tịnh đó. Mà mình thử mình bước ra chợ, mình bước vừa vô trong cái cơn sớm lao động thì mình sẽ nghe cái lòng mình nói ra sao. Cho nên mình hãy nhớ, ta vì sáu căn sáu trần mà sanh tử, mà ta cũng phải từ sáu căn sáu trần mà giải thoát. Vậy thì ta phải làm gì với sáu căn sáu trần của mình? Một là ta lựa chọn đó, nhé. Một đó là lựa chọn trần cảnh rồi hai là xử lý trần cảnh theo cách cần thiết đó, nhớ nha. Một là lựa chọn trần cảnh. Tôi biết trong cơm này có nhiều người học ba mớ chê nó tu mà lựa, nhưng mà xin thưa tôi ghét nhất là nói đó là nói dốc, chứ làm sao không lựa. Và nếu cái gì nó tu cũng cần lựa, vậy bây giờ tôi là ông sư, À, mà bây giờ chắc chiều tôi đi vô trong quán bar quý vị có nổi điên không, quý vị thấy quý vị có nổi điên hay không đó, cho nên hoặc là quý vị bữa nào quý vị đi chơi quý vị thấy bụng sư ngồi ông cầm cần câu cá bên bờ suối quý vị có nổi điên không. Cho nên mình phải nói là cái thứ nhất là xử lý, một là lựa chọn trần cảnh, nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng lựa được, thì mình phải xài cái cách hai là xử lý trần cảnh, có nghĩa là có ba cách giải quyết vấn đề, tôi gom lại còn có hai thôi. Một là chấp nhận nó, hai là sửa đổi nó, ba là lìa bỏ nó. Đó đó là tay, cái này tay nói chứ phải tôi nói nghe, cái này tay họ có đề nghị, nó có ba cách giải quyết một vấn đề: một là mình chấp nhận nó, hai là mình sửa đổi nó, ba là mình lìa bỏ nó. Còn đây tôi chỉ làm có hai thôi. Đối với sáu trần, một là mình chọn lựa cái trần nào, cái cảnh sắc thinh khí vị xúc nào mà nó có lợi cho cái đời vật chất, cho sức khỏe đã đành, mà cho cả cái đời sống tâm linh nữa đó, mình có lựa chọn. Trong trường hợp không thể lựa chọn thì chúng ta phải quay lại cái thái độ tâm lý. Thí dụ như như ta không thể chạy trốn cái chết, ta chỉ có thể thay đổi cách nhìn về nó. Wow, nhớ nha. Bây giờ cái chết mình dứt khoát là mình trốn không được. Bây giờ mình có là cái gì trên đời này mình trốn cái chết không được. Mà bây giờ không lẽ mình chết trong cái sự sợ hãi, trong cái sự kinh hoàng, trong cái sự tiếc nuối hay sao? Không. À, mình phải lượt mình phải... tôi vẫn thường nói và tôi đã từng viết trong cái quyển chuyện phím như thế này. Thà chết trong cái sự chán chường hơn là trong cái sự kinh hoàng hay tiếc nuối đó. Còn nếu chết trong cái sự mà thanh thản tự tại thì không có gì để nói. Nhớ nha, nếu mình chết trong sự thanh thản này, nó nói gì cái này dẹp qua bên, đừng có mà nói nó quá đã rồi. Nhưng mà trong trường hợp không được cái thứ ba đó, phải không, thì thà chết trong cái sự chán chường hơn là chết trong cái sự kinh hoàng hay tiếc nuối. Hôm nay trong râm này tôi biết có nhiều người nghe cái này nó trầm trơ trầm trắc như là dịch như là nghe sấm vậy đó. Nhưng mà sẽ có một ngày các vị sẽ lục tìm lại cái này, các vị sẽ nhớ nhớ ơn tôi vô cùng. Tôi nhắc lại lần nữa, thà chết trong cái sự chán chường còn hơn là trong cái sự kinh hoàng hay tiếc nuối. Mà bây giờ muốn làm sao mà để chết tự tại thì khỏi nói rồi, tu tập tới niệm xứ. Tu tập niệm xứ thường xuyên quan sát thân tâm thì sẽ có được một trong hai kiểu chết. Một là chết thanh thản tự tại đó trúc. Ở đây có một người nói một câu rất là thông minh: chọn ra cái ít xấu nhất, cái nào cũng xấu thôi, lựa cái nào nó ít xấu. Đó thì một đó là 22 kiểu chết: một là chán chường hoặc là thanh thản. Tôi nên tôi nói lại, chết thanh thản là quá tuyệt vời, nhưng mà lỡ không được thì sao, thì thôi tệ tệ cũng được cái chán chường. Bởi vì nếu mà mình thường xuyên mình thấy coi giùm tôi cái bài kinh này, kinh Kirima, kinh Kirima Nam Đa Xuất Tát, để chết trong hai cách này đó. Tức là nếu mà tu thành tựu á thì sẽ chết thanh thản, còn mà tu mà thất bại đó thì cũng ít ra cũng chết trong cái sự chán chường. Thường xuyên thấy tất cả là điều giả, tất cả đều là đồ giả hả. Thường xuyên thấy như vậy, các vị có thể nghi ngờ tôi, cái người đang nói chuyện nè, các vị có thể nghi ngờ tôi, nó ông nói hay quá gì mà biết có tu không, xin thưa cái chuyện chuyện của tôi, Nhưng mà có chuyện gì quý vị phải tin. Ở tuổi này tôi tin rằng tôi sẽ chết. Và tôi biết một chuyện nữa, đó là nếu mà tôi không khéo, tôi sẽ chết trong cái sự kinh hoàng. Tôi mới nằm bệnh viện cách đây có 11 tháng rồi quý vị à. Nha, tôi biết cái cảm giác đó. Máu tươi nó ra mà không biết nó là cái gì. Quý vị biết cảm giác đó chưa? Thì cho nên tốt nhất đó là nếu mà mình không có chết trong cái sự thanh thản, thì làm ơn tối thiểu cũng chết trong cái sự chán chường. Mỗi ngày thấy nó là đồ dơ, từ ở trên đỉnh tóc cho tới gót chân nó dơ hầy. Thứ hai nó là cái ổ bệnh. Thứ ba nữa nó là cái nghĩa trang. À, một ngày có bao nhiêu tế bào sanh và diệt, sanh và tử ở trong cái cơ thể này, có bao nhiêu có loại vi khuẩn, vi trùng sanh ra và chết đi trong tấm thân này, và một ngày như vậy có bao nhiêu cái thứ thực phẩm được nhồi nhét vào trong cơ thể này để nuôi nó, hả? Nuôi nó để mà ngồi chờ nó tàn úa, héo hon. Rồi có một ngày trên nói dưới không nghe, kêu đi nó không chịu đi, kêu ngồi thì nó không chịu ngồi, bởi vì cái chân không làm chủ được nữa. Có một ngày cái đầu muốn nhớ mà nó lại quên. Rồi sẽ có một ngày coi như nó nằm thẳng băng, nó chết, nó không chịu chết. Vì mình quán thấy như vậy thường xuyên, thì sẽ có một ngày mình thấy cưu mang cái thân này đúng là của nợ nha. Cho nên tôi nói rằng cái bài học sáu thu túc sáu trần của ngài nó là một bài học lớn. Là vì sao? Là vì chúng ta có nhiều cách để mà làm việc với sáu trần. Một là mình thay đổi nó, mình lựa chọn nó. Còn hai nữa là mình thay đổi cách nhìn của mình với nó. Tôi mới quẹo qua vấn đề cái chết. Thật là cái chết nó cũng là một trong sáu trần nha. Bây giờ cái chết nó thuộc về trần thứ sáu. Ok, rồi. Bây giờ là đã là 3:30 rồi. Bây giờ mình học tiếp theo một cái chuyện nữa. À quên nữa. Thì cái bà nàng Upalavana này, nàng đẹp thiệt, có thần thông đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Thì cũng phải trả lại triệu cái nợ xấu. À, có nợ là phải trả chứ ai mà quýt được. À, khi nào niết bàn rồi thì thâu, chứ còn sống còn có thời gian trả nợ thì chủ nợ nợ tới đòi. Chủ nợ ở đây có nghĩa là những cái nghiệp xấu đời xưa kiếp trước. Đây, mà nàng trả xong thì nàng cũng là một người tỳ kheo ni bình thường, cũng sanh già đau chết. Và chúng ta cũng thấy rồi, hôm qua mình học về cuộc đời của ngài Maha Kapina. Ngài dắt theo 1000 vị triều thần đi xuất gia trực tiếp với Thế Tôn bằng cái cách là ê hí phích khu. Đức Thế Tôn đưa tay ra, 1 tỷ kheo thì người nói là ê hí phích khu, hãy đến đây này tỷ kheo. Còn 2 tỷ kheo đó lên thì ê thác phích khu, hãy đến đây này chư tỷ kheo. Đấy. Còn riêng 1000 cô mà cung tần thể nữ mệnh phụ phu nhân đi chung với bà Hoàng Hậu Anucha thì sao? À, thì Đức Phật ngày mới bèn suy nghĩ rằng Upalavana, hãy đến đây đi. Các vị còn nhớ chuyện này không ta? Các vị còn nhớ chuyện này không? À, khi mà ngài độ cho vua xong còn hoàng hậu thì sao? Thì ngài chỉ suy nghĩ thôi. Upalavana, hãy đến đây với Như Lai. Thì ngay lúc đó là lập tức nàng có mặt bằng cái sự chiêu cảm của những vị có thần thông với nhau nha. À, tức là Đức Phật ngài chỉ phát đi cái làn sóng đó, cái làn sóng tâm lực, thì tự nhiên là cái vị mà có thần thông họ biết. À, thì nàng Upalavana lập tức biết ngay, và nàng có mặt để mà tiếp nhận 1000 cái cô cung tần thể nữ mà do cái bà hoàng hậu Anucha này dẫn đầu đó. À, khi mà người ta có đạo hạnh, có trí tuệ mà có lẫn thần thông đó, thì cái chuyện mà hoằng pháp độ sinh nó cực kỳ dễ dàng như vậy. Và tiếp theo là chúng ta học về cái tích nàng Pattachara. À, học cho nhanh nhanh chứ gì nó mệt quá, học tắt nha. Pattachara nó giống như nàng Pattachara. À, vàng. Pattachara nghĩa là người không mặc gì. Ồ, đem tâm đây tiếng Pali phải có Pali nữa, nó có 2 nghĩa. À, cái này mà không có ghi cái mà mốt cái cãi, là nó sao sao bỗng dựa vô đâu mà ông dịch đá ra. À, nó có Pali. nó có Bali đây nè, nó có cái Bali đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây cần xuống bắt ta cha ra Batito Acharo. Batito Acharo. Rồi cái gì nè? Asati. Rồi cái gì nè? Batachara. Batachara. Có nghĩa là đưa cái gì cho mặt cũng liền bỏ à, nên gọi là Patachara đó, nó nhiều nghĩa à, nó có cái nghĩa đó nè. Rồi nó còn có một nghĩa nữa, đó là người ta cứ ai gặp nàng á à, nghĩa hai là ai gặp nàng á cũng đề nghị à, mặc hay là khoác hay khoác à, cái gì đó nên gọi là Bhattacharya. Nha. Rồi tại sao vậy? Là bởi vì nàng á, kiếp trước á, cách đây 100.000 đại kiếp thì nàng cũng cũng là một người tín nữ à, phát nguyện trở thành một vị tỳ kheo ni đệ nhất trì luật giống như ngài Upali bên Tăng vậy đó. Thì sau 100.000 đại kiếp tu hành ba la mật ngon lành là đến chót nàng sanh ra là một cô tiểu thư con nhà quyền quý giàu sang, nhưng mà do phải lòng cái anh người làm ở trong nhà đó à, cho nên là ở đây có cái cô Ái Minh nè, biết cậu hay cô nè mà thấy dễ thương, cứ lâu lâu á là phải báo cho người ta biết là mình có nghe hay không à. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi rồi kiếp chót á, thì nàng là một tiểu thư và đem lòng yêu cái anh người làm trong nhà, và chúng ta biết rồi làm sao mà gia đình chấp nhận cái kiểu mà cái mối tình mà nó trái trái ngang khó chấp nhận này được, cho nên là hai người mới dắt nhau trốn đi. Và cũng y như cái chuyện mà bà mẹ của ngài, của hai anh em ngài Maha Pan Thái Cá và Chủ Lâm Pan Thái Cá vậy đó, có nghĩa là cứ trốn đi rồi cứ mỗi lần có mang á, thì nàng lại muốn trở về với cha mẹ ruột để có được cái sự chăm sóc đúng mức, một là cho con, hai nữa là cho mình. Nhưng mà ông chồng thì ông sợ, bởi vì có bị tưởng tượng đi, mình là người làm mà bây giờ nó mà vợ mình về về với cha mẹ ruột đó, là một là nàng bị giữ lại đó luôn, là mình mất vợ mất con cả chì lẫn chài mất sạch, mà mình á mất mà mình lại không dám tới đòi mới ghê chứ à, mà chàng thì rất là thương nàng, cho nên cuối cùng tìm đủ cách cản trở, và nàng chỉ còn có một cách cuối cùng là trốn đi. Mà cứ lần nào cũng vậy, cái mỗi lần có bầu lại là trốn, mà lần nào mà bỏ trốn như vậy thì chàng cũng tìm gặp. Và cứ như vậy đến cái lần cuối cùng, sau khi đã có với nhau hai mặt con, thì đến cái lần thứ ba thì kỳ này nàng trốn đi qua rừng, chàng cũng tìm theo được. Không biết tôi kể cái việc có theo theo dõi kịp của chị không ta? Á lù, biết kể gì mà tôi kể mà tôi run, không biết có nghe kịp không. À, rồi đại khái như vậy thì bắt gặp nữa, nửa đường thì chàng mới thấy mưa gió giữa rừng, mới đi lượm củi khô đốt sử cho vợ. Rồi thì nè, lúc đi kiếm củi bị rắn cắn rồi chàng chết, thì nàng biết được thì đau lòng quá, biết sao giờ, thôi kệ, kiếm cái chỗ nào chất xác chồng để cho chồng nằm ở đó, mà mưa gió giữa rừng để chồng nằm quạnh hiu vậy đó, rồi mới dìu dắt ba con đi về, mà ba đi qua sông, rồi thì một đứa để một đứa bên đây rồi bồng một đứa, rồi khi để một đứa qua bên kia mới quay trở lại để rước đứa nữa, thì cái đứa trên bờ nó bị con diều hâu nó xớt nó gấp. Trên tay nàng á, thì đang bồng một đứa à, mà một đứa thì bị con diều nó gấp là hai đứa, thì nàng mới đứng giữa dòng nước, nàng mới đưa cái tay, nàng mới quơ quơ ngoắc ngoắc để chứ biết làm gì giờ. Thì cái đứa còn lại là đứa thứ ba, nó tưởng mẹ kêu nó mới nhào xuống rồi nó đi luôn, coi như là một à, thì nàng mới đau khổ quá, đứa trên tay thì bị giuột, mà đứa trên bờ bị diều tha, đứa thì bị nước cuốn à, thì thế là nàng không còn ai, chỉ còn trông đợi là có cha mẹ thôi. Băng qua sông về tới nhà, đang đi dọc đường, trời ơi, nàng đâu có biết là cái đêm qua mưa bão quá lớn, trong rừng của nàng mưa bão, thì ở trong cái ngôi làng của cha mẹ cũng mưa bão, nó ngã nó nhà cây đè cột đổ, nó đè hai bà chết, người ta mới là đem thiêu xác hai bà chứ để lâu nó hôi. Thì nàng về tới nơi, nàng nghe nói như vậy thì nàng chỉ biết ngửa mặt kêu trời thôi, trong có một đêm mà chồng chết, ba con chết và cha mẹ cũng chết, thì cái cơn đau nó bị đẩy lên đến đỉnh điểm mất kiểm soát. Thế là nàng coi như trên người có mặc cái giống gì là nàng tháo ra hết, bắt đầu đi lang thang trên đường cười nói quyên thiên. Đó. Rồi người ta thấy gì người ta mới thảy cho nàng cái này cái kia cái nọ cho nàng mặc, nhưng mà nàng không có màng. À, nàng có màng đưa rồi cái liệng liệng xong rồi đi đi nói cười cười, cuối cùng thì đến ngay cái pháp hội Đức Phật đang giảng pháp á, thì chỗ này nó có nhiều cái vị bản khác nhau. Có một chỗ á thì à, kể rằng á, là khi mà gặp nàng bước vào thì Đức Phật ngài mới dạy thế này: con đã khóc nhiều kiếp, nước mắt con nhiều hơn bốn biển mà bây giờ con vẫn còn khóc hay sao? Ờ, nàng nghe như vậy nàng tỉnh liền. Rồi trong hội chúng có người liệng cho nàng cái khăn choàng, rồi nàng đi xuất gia. Còn cái vị bản thứ hai đó là cái bản chú giải mà tôi đang cầm trên tay đây thì lại khác. Là khi mà nàng đi vào hội chúng mà nàng cười cười nói như vậy thì Đức Thế Tôn mới nói một câu thế này: Satin pati là pha phát cái đấy, Satin pati là pha phát cái ni. Đó, trong đây kêu phát cái ni là sư muội, thì cô đang điên mà phải dùng một cái tiếng rất là nhẹ cái nó sư muội, hãy lấy chánh niệm lại, hãy lấy bình tĩnh lại. Sát tinh là sát tí chánh niệm, sát tí bất tí là phá, hãy lấy chánh niệm lại, hãy lấy bình tĩnh lại. Thì khi mình đang nghe như vậy thì sao ta, tát xa sát tu quá cho năng số toa, khi mình đang nghe được cái câu nói của Thế Tôn đó, thì bá la quá hệ đi ốt tóc bằng a cặp tầng, lập tức có chánh niệm ngay đó, lập tức có cái tàm quý ngay, tàm quý gặp bá la quá là mãnh liệt á, có cái tàm quý xuất hiện và nàng sao ta tất thì bất phu bây giờ như sĩ đi lập tức ngồi ngay xuống đất à, thì sao ta Abhidhuri thì tổ Puriso, một người đàn ông đứng cạnh đó, Uttarisatakan Kipitavadasi, ông tháo cái khăn choàng ông liệng cho nàng à, thì nàng quấn vào mà nàng bắt đầu nghe pháp. Thì sau cái thời pháp đó thì nàng sao ta đắc tu đầu quần, rồi nàng xin Phật cho nàng xuất gia. Thì Phật mới giao nàng cho ai? Giao nàng cho các vị thiền kỳ ni, đem về ni viện. Ni viện tiếng Pali kêu là cái gì? Ni viện tiếng Pali kêu là Thích Cú Ni Upanishad, là ni viện, là nunnery, nunnery là ni viện nha, là ni viện. À, thì nàng về đó đó, nàng mới tu tập thêm dưới cái sự hướng dẫn của thầy bạn, và cuối cùng nàng chứng La Hán. Sau khi nàng chứng La Hán rồi thì nàng có cái suy nghĩ y chang như nhà Upali vậy đó, có nghĩa là à, cái người xuất gia thì quá đông, lý tưởng mục đích xuất gia cũng có nhiều loại, những cái bậc mà tuệ căn túc duyên ngon lành thì không nói gì, còn những người hơi kém chút xíu mà không có cái gìn mối để mà kèm cặp kiểm soát thì sẽ gây loạn, mà người loạn thì đạo sẽ loạn, mà đạo loạn thì chúng sanh bị thiệt thòi. Này nghĩ như vậy thôi à, này nghĩ mà hả, nếu mình không có kỹ cương gìn mối thiếu kiểm soát đó, thì người xuất gia sẽ loạn, mà người loạn thì đạo sẽ bị ảnh hưởng, và như vậy là thiệt thòi cho chúng sinh. Thôi thì ta hãy đứng ra làm cái người nắm cái sợi dây giềng mối đó cho đạo. Thế là nàng đặc biệt chuyên tâm nghiên cứu học hỏi tìm tòi tra vấn về luật tạng với ai, với những cái vị ni trưởng tiền bối, rồi với ai, với Thế Tôn, với ngài Upali và với bất cứ vị nào mà có thể giúp cho nàng được. Cứ như vậy nó vào một ngày kia trước mặt bốn chúng tại kỳ viên, Thế Tôn long trọng xác nhận rằng trong các đệ tử tỷ kheo ni của ta thì tỷ kheo ni Pattacharya là đệ nhất tỳ luật, cái người mà coi như thọ trì là nghiêm cẩn bậc nhất mọi cái chi tiết lớn nhỏ của luật tạng để mà gìn giữ cái gìn mối cho ni chúng nha, ta đặt ra nha. Rồi tiếp theo mình học thêm vị nữa là mình cũng kết ở đây, đó là bà Thamma Đình Na. Thamma Đình Na cũng là gì ta, cũng là một trong bảy nàng công chúa của vua Kỳ Kỳ kiếp kiếp xưa, nhớ nha. Đó thì thời Phật gì ta, Phật Bất Bất Tát, nàng cũng nguyện là đệ nhất pháp sư Vinh Ni. Khi mà trải qua 100.000 đại kiếp tu hành ngon lành rồi thì đến đời Phật Ca Diếp thì nàng là một trong bảy cô công chúa của vua Kỳ Kỳ. À, cũng bỏ ra một đời làm tín nữ ngoan đạo và thuần cố tín tâm. Đấy. Rồi rồi thì sau khi chết sanh thiên, rồi qua nhiều kiếp luân hồi sanh tử lúc lên lúc xuống, thì cuối cùng đến cái đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình thì nàng mới là coi như là về là một cô con một người con gái bình thường không có gì hết, nhưng mà về làm dâu trong kiếp chót làm dâu trong gì hơi không gọi là dâu đi, làm vợ đi, làm vợ của ông triệu phú quý xa khác, quý xa khác nhớ nha, cái kia là quý xa kha, cái bà kia là bà quý xa kha, còn cái này là ông quý xa khác. Ông này đó là coi như là ông này là thôi khỏi nghi mệt, ông này ông đi nghe pháp nha, ông này ông đi nghe pháp mà hồi trước á, là bả biết đạo trước. Nàng biết đạo trước chàng khuyên chồng gặp Phật mà không ngờ đó là khi mà chàng khuyên nàng á, nàng khuyên chồng đi gặp Phật á, thì nàng á, là vẫn còn là phàm 100%, còn chàng thì nể vợ chàng đi đó, chàng nể vợ chàng đi gặp Phật nghe pháp, mà không ngờ nghe xong rồi đó là chàng có như đẩy đèo lên tới A Na Hàm luôn. Mà A Na Hàm là cái gì ta, A Na Hàm là không còn dục ái và sân. Có nghĩa là gì ta, dục ái có nghĩa là không còn đam mê trong năm dục sắc thinh khí vị xúc, còn không còn sân có nghĩa là vị đó không còn bất mãn nữa, khi không còn thích năm trần, cái này phải ghi, không còn đam mê trong năm trần vật chất hả, thì không còn sự bất mãn sợ hãi hờn giận ghen ghét tiếc của nữa, ghen ghét rồi hối hận chứ, hối hận và tiếc của nữa, nhớ nha, cái này là cửa mình phải ghi. Không còn đam mê trong năm trần vật chất nữa thì không còn sự bất mãn sợ hãi, những thứ này đều là đều đều đều đều thuộc đều thuộc về tâm sanh. Bây chờ cho một giây thôi. Alo, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Thì khi mà nàng thì không có, nàng là Phật tử dễ thương lắm, đức tin trong sạch lắm, nhưng mà nàng chưa đắc gì hết, thì thấy ông chồng có biết đạo thì nàng cũng không có đành, cho nàng mới khích lệ chồng đi nghe pháp. Mà không ngờ đó là khi mà ông chồng đi nghe pháp rồi đó thì ông lại là đắc lên tới là A Na Hàm. Mà khi mà đắc tới A Na Hàm á thì coi như là Không có còn mà cái tình cảm mà nam nữ nữa, cho nên khi mà ổng đi đi đi đi ổng đi nghe pháp xong ổng về, ổng đi nghe pháp xong ổng về thì nàng Thâm Ma Đinh Na theo cái thói quen thì đưa tay cho chồng, đưa tay cho chồng nắm để mà dắt lên lầu, hai người đang dắt lên lầu, một cái cử chỉ mà giống như thân thương vậy đó. Nhưng mà sao bữa nay sao lạ, sao mà đưa tay sao mà nàng thấy ổng làm lơ à? Tùm tiếng Bali kêu là hấp thăng Anna Lâm Bích Tòa, hấp thăng Anna Lâm Bạp Tí đi, Anna Lâm Bạp Tí tức là nắm tay, cầm tay đó, nắm tay cầm tay. Không không Anna Lâm Bạp Tí là không nắm tay A Lâm Bạp Tí, chứ hấp thăng cái kia là hấp thăng A Lâm Bạp Tí là cầm nắm tay, còn Anna là không nha, Anna Lâm Bạp Tí là không nắm không cầm. Thì bà thấy lạ, bà mới hỏi bữa bà mới thấy lạ là lúc sau đi vô bằng ăn thì mỗi khi là ông nói gấp cho anh cái này, múc cho anh cái kia, em lấy thì em ăn đi, mỗi khi ông mời như vậy, ý mang đề thá ý đăng ý mang há là thá, lấy cái này cho anh cái này, gấp cho anh cái kia, múc cho anh cái nọ. Mà sao bữa nay ngộ về tới nhà mình nắm tay ông không chịu đưa tay cho ông cũng đem thì cầm cầm. Rồi lên bàn ăn thì ổng cứ lầm lầm lũi lũi ông ăn, thì bà mới thấy lạ, bà mới hỏi bà có lỗi lầm gì, thì ổng nói là em không có lỗi lầm gì hết, nhưng mà kể từ bây giờ thì anh không có thể sinh hoạt chung với em như trước đây được nữa. Wow, thì bà hiểu rồi, bà hiểu và hiểu mơ hồ rồi. Bà nói nếu mà anh không cần khoan khoan, bà ổng còn nói thêm câu nữa chứ, là kể từ bây giờ đó, ông nói từ bây giờ nè, ông nói là từ bây giờ đó là sanh thác sanh tháp áp và xe nó tâm hai căn sánh thì kê ní sùng ní si nó tung qua tha tung qua ahara bê toa khai tung qua phu thi tung qua apapo, kể từ bây giờ đó là mình không có còn sinh hoạt chung nhau cái kiểu mà ân ân ái ái nữa. Sanh tháp áp, sanh tháp áp và xe nó theo kiểu ân ái mặn nồng nữa, thì kiểu ân ái mặn nồng. Ồ, có tiếng Bali rồi bạn nghe. Xong tao bác xe nó là theo kiểu ân ái mặn nồng. Cho nên nó là thoang sá chế chả sĩ imas viên ghi hề và sá, nếu mà em muốn á thì em ở nhà này, còn nô chế chả sĩ nếu em không có muốn á thì dắt ta kê nát tê ta nê đã thôi, em cần bao nhiêu tài sản thì tăng canh hết toa cú la ca răng chài tí, em cần bao nhiêu tài sản em lấy sạch đi rồi em đi đâu cũng được. Thì bà nghe như vậy là bà thấy không xong rồi, bà nói em không cần gì hết. Bà nói là những cái thứ đó đó chấp điếc tắc khê lăng, chấp điếc tắc khê lăng chỉ là cái miếng, chỉ là cái bãi nước bọt của anh. Rồi cái gì nữa? Quá mi ta quá ma năng, quá mi ta quá ma na là cái đống nôn mửa của anh nha, cái đống nôn mửa của anh nghe chưa. Mấy cái ba cái thứ nhà cửa tài sản đó, một là chất đi ta kia lao chỉ là bãi nước bọt của anh thôi, hay là quá mi ta quá ma năng là cái đống nôn mửa của anh thì em không có màng, tôi bây giờ em xin đi tu nha, em xin đi tu. Mà em không thể nào mà si xe út cái toa, em không thể nào mà em đội lên đầu em mấy cái thứ mà anh đã khạc nhổ đã nôn mửa ra được. Thôi giờ em đi tu thì ông nghe giờ ông ok, em đi tu. Thì khi mà nàng đi tu rồi đó thì coi như là trong một thời gian ngắn sau đó thì chư tỳ kheo ni mới đem nàng vô trong một cái chỗ ở mà coi như là không có vừa ý nàng đó, chỗ ở hơi xô bồ đó. Thì nàng có nói thiệt, nàng nói xin thưa với các vị sư tỷ, Em tu thì em cái gì em cũng buông hết, nhưng mà chỗ ở thì em thấy nó kỳ kỳ. Thì các vị nó được ra hiểu rồi, tôi hiểu cái xuất thân của sư muội rồi, các vị mới đem bị đem bá về ở đàng hoàng hơn. Tại sao tôi cố ý tôi dịch chỗ này để cho quý vị trong room thấy là có nhiều người có nghe hiểu lầm như thế này: tu là phải chịu khổ chịu cực, tu là phải chấp nhận thiếu thốn nghèo khó, tu là phải thế này tu thế kia. Nhưng mà có cái này: chịu cực khổ thì ok, nhưng không nên chịu đựng nhưng không nên chịu đựng cái hoàn cảnh mà bất lợi cho cái việc tu tập. Wow, cái này: chịu cực khổ thì ok, nhưng mà không có nên chịu đựng cái hoàn cảnh bất lợi cho việc tu tập. Thí dụ như bây giờ mình ở chỗ đó là pháp, cái chuyện học đạo hành đạo nó không có tiến bộ, mà cứ ôm cái câu này: ráng thì ráng, tu là phải chịu đựng, tu là phải chịu đựng. Thì tôi xin thưa, đây là một câu nói ngu nhất thế giới mà con người có thể nghĩ ra. Là tại vì đồng ý là tu là phải chịu đựng, nhưng mà nó có hai cái mà mình phải chịu đựng. Một là chỉ cực khổ thôi, nhưng mà đời sống tinh thần ok, thì cái cực khổ, cái thiếu thốn đó phải chấp nhận, nên chấp nhận, cần phải chấp nhận. Nhưng mà nếu mà cái chỗ đó thiếu hay là đủ không quan trọng, mà cái đời sống tinh thần của mình nó sa sút lui sụp thì phải dẹp nó một bên, chứ không phải lúc nào cũng móc cái thẻ mà gọi là tu là phải phải nhẫn. Tôi nói thiệt, nhẫn có nhiều trường hợp quý vị ép người ta quá, người ta lụi quý vị lòi ruột. Tôi nói thiệt, cái đó tôi nói hơi nặng nha, nhưng mà đó là sự thật. Mình ép quá là coi như là bức sên bông vung chết luôn, không có tu được nha. Thì cái đây là cái chỗ đặc biệt, thì nàng mới là đúng rồi. Đây có đúng rồi, đây có người nó ráng riết là khét, mà có người nói là cố quá thì dễ quá cố. Tôi nhớ có ai nói tôi vậy đó, nói cố quá dễ quá cố. Thì bây giờ là sau khi mà nàng về được cái chỗ ở thích hợp rồi, thì nàng bèn bèn chứng la hán cộng với bốn bốn trí vô ngại, và sao ta, trung bộ kinh bài 44 đó. Một ngày kia thì nàng mới suy nghĩ thế này: ta cho chứng la hán mà ta ở cái chỗ mà hẻo lắm thế này, ta không có giúp ích cho ai được hết, thôi thì ta hãy về phố. Cái chữ về phố tiếng Bali kêu là cái gì ta? Nagarang Pajagata. Nagarang Pajagata. Pajagata là về lại phố. Ồ, sang chưa? Về lại phố. Khi nàng về lại phố thì ông chồng cũ á, ổng là vị Anaham, ổng mới bèn đến ông thăm. Và khi mà ổng đến muốn hỏi đạo nàng thì cái nội dung mà nói chuyện giữa hai vợ chồng á, không, xin lỗi, đi hết vợ chồng rồi, giữa hai vị tăng và tục, hai người xuất gia đó, thì đã trở thành cái nội dung đối thoại đó, trở thành ra là cái nội dung kinh 44 trên đây. À, 25 thế kỷ qua đã là gì? Cẩm nang. Ồ, ghê chưa? Yeah, cẩm nang. Gối đầu cho tất cả hành giả. Ồ, cái ghê chưa? Thì từ sau cái buổi pháp thoại này, Đức Phật đã xác nhận. Khi bảo mà nàng nói là tôi nói như vậy thôi, ông hỏi thì tôi giải thích cho ông nghe, nhưng mà ông muốn chắc ăn ông đến hỏi Thế Tôn. Thì khi mà ông chồng đến hỏi Thế Tôn thì ông biết là bà vợ mình trình độ bữa nay đã hơn mình rồi, nhưng mà ông vẫn vì cung kính ông đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn dạy như sau: Hamadina là con gái của Như Lai, một bậc hiền trí, một bậc thánh nhân xuất sắc. Nếu mà quý sa khá mà có hỏi Như Lai thì Như Lai cũng trả lời như vậy thôi. Rồi từ cái duyên sự này, Đức Thế Tôn trong một ngày thích hợp, ngài đã xác nhận với đại chúng rằng trong đệ tử tỳ kheo ni của ta thì Hamadina là đệ nhất về cái khả năng pháp sư nha. Thì tôi bây giờ phải ngưng rồi, nhưng mà tôi xin đề nghị quý vị làm ơn đọc lại cái kinh này, cái kinh mà kinh bài kinh 44 của Trung Bộ Kinh Tiểu Thượng Quảng nha. Thì coi như đó là bài kinh này xuất sắc và vô cùng xuất sắc, và nội dung kinh này trong suốt 2560 năm qua là cẩm nang cho tất cả hành giả. Lạ như vậy, cái mới đặc biệt, không phải là bài kinh khác. Bài kinh này là một trong số vài bài kinh mà tất cả hành giả đều viết nhỏ xíu, xếp lại bỏ vô trong cái túi gấm đeo trước ngực, lên rừng xuống biển, ra quan đảo về sa mạc đều phải mang theo, khi bí móc ra xem rồi thành kính cất vào. Cứ vậy mà không biết bao nhiêu thế hệ đã đặt sạch sẽ nhờ cái bài kinh này. Ok, chúc quý vị một ngày vui, hẹn nhau ngày mai nha. Chúc quý vị một đêm an lành, nhiều mộng đẹp.